Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 531, Đại xá Thiên Hạ Thái Hậu ở trong ngự hoa viên đi một lát, liền có chút buồn ngủ, bị người đỡ hồi cung. Trần Hoàng đứng ở cửa ngự hoa viên, lắc đầu nói, Thái Hậu so với trước kia lại càng dễ mệt mỏi. Ngụy Giang chậm rãi nói, ngự y nói, bệnh của Thái Hậu chính là như vậy, so với người bình thường càng dễ mê man hơn. Trần Hoàng lại nói, đã tìm được Tôn Thần Y chưa? Ngụy Giang lắc đầu, nói, còn chưa, Tôn Thần Y sẽ không dừng lại ở một chỗ quá lâu, hẳn là lại ra ngoài dạo chơi tìm thuốc rồi, có lẽ đã không còn ở Trần Quốc nữa. Hơn nữa Lăng Thái Y nói, cho dù là Tôn Thần Y, nhiều nhất cũng chỉ có thể diên thọ cho Thái Hậu thêm mấy năm, không thể trị tận gốc bệnh của Thái Hậu. Trần Hoàng thở dài, nói, có thể diên thọ mấy năm cũng tốt à. Tầm mắt của hắn từ phía trước thu hồi lại, hỏi, trẫm thật sự là rất vô tình sao? Ngụy Giang kinh ngạc nói, tại sao bệ hạ có thể có ý nghĩ như vậy, bệ hạ một chút cũng không vô tình. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, ngươi cũng không cần nịnh trẫm, hôm nay trẫm muốn nghe lời nói thật. Ngụy Giang nói, lão nô ở trước mặt bệ hạ, xưa nay không nói láo. Được rồi, ngươi theo trẫm cả một đời, coi như nói sai lời gì, trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi. Những người kia ở trước mặt trẫm, cho tới bây giờ cũng không dám nói thật, trẫm nghe muốn phiền, cũng nghe tới chán ghét, nói đi, trẫm muốn nghe xem lời trong lòng của ngươi. Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng một chút, do dự một lát, mới nói, bệ hạ, là có chút vô tình. Cái gì? Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nói một chút xem, trẫm vô tình như thế nào? Ngụy Giang nhìn ông ta, không chút hoang mang nói, bệ hạ vô tình đối với tham quan, vô tình đối với ô lại, vô tình đối với mọi rợ trên thảo nguyên uy hiếp biên cảnh Trần quốc ta, chính là bởi vì bệ hạ vô tình. Thiên hạ mới có thể trời yên biển lặng, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, bệ hạ vô tình, chính là thiên hạ hữu tình. Trần Hoàng nhìn hắn, lắc đầu, nói, ngươi làm hoạn quan thật là đáng tiếc. 10 tên giáo úy chỉ còn lại 4 người, tăng thêm Lưu Tuấn cũng mới chỉ có 5 người, Đường Ninh không có biện pháp gì. Chỉ có thể để cho mỗi người bọn họ quản hai doanh trước. Lời dọa dẫm của Trương Siêu sớm đã phóng ra, nhưng lại vẫn luôn không có biến thành hành động, ngược lại là yếu xìu xuống, nhìn thấy Đường Ninh đều là đi trốn. Không chỉ là như vậy, Trương Siêu đối với chuyện hắn cắt chức mấy tên giáo úy kia, không còn phát biểu thêm ý kiến gì nữa. Chuyện Lưu Tuấn đã được giải quyết, chuyện của Mục Vũ cùng mấy người khác còn chưa được giải quyết, nhưng mà Đường Ninh đã để cho Tiêu Giác sưu tập được tội trạng của bọn họ. Chỉ cần đệ trình lên binh bộ, liền lại có thể để trống ra thêm mấy vị trí. Trong doanh phòng nào đó, mấy tên tham quân nhìn Trương Siêu, lo lắng nói, Trương Tả Lang tướng, Tiêu Hữu Lang tướng đã thu thập được chứng cứ phạm tội của chúng ta, ngài nghĩ một chút biện pháp cho chúng ta à. Trương Siêu mắt say lờ đờ mê ly, lại rót chén rượu, khóe miệng giật giật, nói, thu thập được thì thu thập. Các ngươi muốn ta phải làm thế nào? Như thế không được à. Một người lo lắng nói, nếu như hắn đem những vật kia giao cho binh bộ, chẳng phải là chúng ta, chẳng phải là sẽ rơi vào kết quả giống bọn Ngụy giáo úy hay sao? Trương Siêu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hỏi, chuyện này cùng ta có quan hệ gì sao? Sau khi Nghĩa Dương công chúa từ trong cung trở về, liền đem hắn chửi mắng một trận, lúc này hắn mới hiểu được, nguồn gốc lực lượng để Đường Ninh ở trong Tả Kiêu vệ hoành hành không sợ, chuyên quyền độc đoán. Có bệ hạ đứng phía sau Đường Ninh, tự nhiên là hắn không còn dám làm gì. Nếu không đừng nói là Ngụy giáo úy, liền ngay cả Tả Lang tướng là, cũng nên chấm dứt. Đấu qua được liền đấu, đấu không lại thì tránh, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ nhiều, ở trong Tả Kiêu vệ này làm nhiều một ngày là một ngày, chỉ cần tên Đường Ninh kia thu tay lại, không tìm hắn phiền phức là tốt rồi. Tên tham quân kia nhìn hắn, nói, Trương Lang tướng, ngài không thể như thế này à, không phải là chúng ta là vì ngài sao? Bành. Trương Siêu bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, cả giận nói, các ngươi đang uy hiếp ta hay sao? Người kia lập tức nói, thuộc hạ không dám. Trương Siêu nhìn bọn họ một chút. Một lát sau, mới hơi không nhìn được khua tay nói, được rồi, các ngươi đừng lo lắng, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, hắn lấy được chứng cứ phạm tội của các ngươi cũng vô dụng. Tham quân kia cẩn thận nhìn hắn, hỏi, lời này của Trương Lang tướng giải thích thế nào? Đường Ninh ngoài ý muốn phát hiện ra, những tham quân bị Tiêu Giác vạch trần chứng cứ phạm tội kia, buổi sáng lúc nhìn thấy hắn, mặt mũi còn tràn đầy sợ hãi, buổi trưa liền vui mừng hớn hở, nếu như một người thì vẫn còn chưa tính, có lẽ là vợ ở nhà sinh hài tử, trong lòng cao hứng, vợ của tất cả mọi người đều sinh con. Khả năng này cực kỳ nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ có cái gì để cậy vào, ban đêm về đến nhà lúc ngồi trên nóc nhà ngắm sao cùng với Triệu Mạn, mới rốt cục biết được nguyên nhân. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, đại xá thiên hạ. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói, phụ hoàng nói, quyết định đại xá thiên hạ, để cầu phúc tích thiện cho hoàng tổ mẫu, phàm là phạm nhân dính án trước hôm nay, đều có thể đạt được đại xá. Đại xá thiên hạ là việc mà đế vương thường xuyên làm, ở dưới tình huống hoàng đế đăng cơ, thay đổi niên hiệu, lập hoàng hậu, thái tử, hoặc là gặp phải thiên tai. Ban bố xá lệnh, đặc xá một bộ phận tội phạm. Loại đặc xá này là triệt triệt để đặc xá, người chưa bị truy tố chịu tội, không còn truy tố, đã truy tố, hủy bỏ truy tố, đã tuyên án bị tù, hình phạt đã tuyên cáo liền vô hiệu, ngay cả án cũ cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên, điều này cũng không phải là được áp dụng đối với tất cả mọi người, người mưu phản tạo phản, giết người phóng hỏa, tội ác tày trời, không ở trong hàng ngũ đại xá. Xưa nay sở dĩ đế vương làm như thế, mục đích lớn nhất là vì thu mua lòng người. Đương nhiên, Trần Quốc lúc này trời yên biển lặng. Trần Hoàng không cần dùng thứ này để ngưng tụ lòng người, lần này ông ta đại xá thiên hạ, chủ yếu là vì tích lũy phúc báo cho Thái Hậu, phàm là các tội bên ngoài phản nghịch, đại nghịch các loại thập ác, đều sẽ đạt được đặc xá. Nhưng mà, loại đặc xá này cũng có thời gian hạn chế, chỉ hữu hiệu với phạm nhân trước đại xá, người muốn thừa dịp đại xá thiên hạ, làm điều phi pháp, sẽ phải chịu trừng phạt càng thêm nghiêm khắc. Hai tay Triệu Mạn nâng cầm lên, nói, phụ hoàng còn nói, thọ thần sinh nhật của hoàng tổ mẫu sắp tới, thọ thần sinh nhật lần này, trong cung phải làm lớn. Làm nhiệt nhiệt nháo nháo. Thời đại này đám người phổ biến cho rằng náo nhiệt sẽ mang đến vận khí tốt, có người ở thời điểm bệnh nặng, đi làm chuyện gả cưới, có thể là xử lý thọ yến lớn, hy vọng có thể nhờ vào đó đuổi vận rủi đi. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, bệnh của Thái Hậu là gì? Triệu Mạn lắc đầu, nói, Thái y nói là bệnh tiêu khát, không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể tận lực kéo dài thọ nguyên của nàng. Nghe được cái tên bệnh tiêu khát, Đường Ninh liền khe khẽ lắc đầu. Bệnh tiêu khát chính là bệnh tiểu đường, loại bệnh này ở thời đại chữa bệnh phát đạt sau này. Cũng thuộc về loại không thể làm gì không thể trị, ở thời đại này, căn bản là không có dược vật khống chế hữu hiệu. Chuyện mà khoa học còn không có cách nào làm được. Trần Hoàng muốn thông qua đại xá thiên hạ cùng tổ chức thọ yến để chữa trị, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn nắm lấy bả vai Triệu Mạn, nói, đừng khổ sở, sinh lão bệnh tử đều là chuyện thường tình của con người. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, nếu như ta già, biến thành lão thái bà, ngươi sẽ còn cùng một chỗ ngắm sao với ta sao? Đường Ninh đem nàng ôm chặt, nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là tiên nữ sẽ không già đi. Đại xá thiên hạ là đại sự, ở đương triều, chỉ ở thời điểm bệ hạ đăng cơ từng có một lần, đối với những phạm quan phạm sai lầm không lớn kia mà nói, đây là một cơ hội tiêu trừ chịu tội cực tốt. Mấy tên tham quân của Tả Kiêu vệ chính là nghĩ như vậy, bọn họ phạm không tính là tội lớn, đơn giản là loại hình tham ô không làm tròn trách nhiệm, ở trước mặt đại xá thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngay cả một chút án cũ cũng sẽ không lưu lại. Chuyên quyền độc đoán thì thế nào? Hắn có thể chống lại mệnh lệnh của bệ hạ sao? Lần này thật sự là nguy hiểm a, may mắn gặp được đại xá. Thật sự là bị hù chết, nếu như hai ngày nữa Đường Trung Lang tướng mới giao những vật kia cho binh bộ, coi như bỏ lỡ đại xá. Mấy tên tham quân tập hợp ở một chỗ, đều cảm thán may mắn không thôi. Một người từ bên cạnh của bọn họ đi ngang qua, trong tay cầm một chồng hồ sơ, một tên tham quân nhìn hắn, hỏi, Vương Tư Giai, trên tay ngươi cầm thứ gì? Người kia dừng bước lại, quay đầu nhìn bọn họ, nói, đây là hồ sơ mà Đường Trung Lang tướng để cho ta thu hồi lại từ binh bộ, nói là lại sửa đổi thêm một chút, hai ngày nữa lại mang đi qua. Chương 532, Mật báo đại xá thiên hạ đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Đường Ninh không cho đánh giá, đây là một loại thủ đoạn lôi kéo dân tâm. Cũng có tác dụng đẩy mạnh để bách tính có ý thức tốt, không thể dùng tư duy của hậu thế đi đánh giá hệ thống độc hữu đặc sắc của thời phong kiến. Nhưng mấy tên tham quân trong Tả Kiêu vệ kia lại không ở trong đại xá, bởi vì bọn họ đã chậm hai ngày, vừa vặn bỏ qua chính sách này. Trương Tả Lang tướng không biết thế nào, hai ngày gần đây liền đàng hoàng hơn, cũng không biết có phải là đã triệt để cam chịu rồi hay không, cả ngày đều đợi ở trong doanh trướng. Hắn không cho Đường Ninh thêm phiền phức, Đường Ninh cũng lười đi tìm hắn gây phiền phức, dù sao Trương Siêu còn có một cái thân phận phò mã, xem như là hoàng thân quốc thích, nếu như còn bám chặt lấy hắn không thả, đó chính là không nể mặt Trần Hoàng. Trương Siêu nguyện ý làm Tả Lang tướng không lý tưởng của hắn, Đường Ninh liền thỏa mãn nguyện vọng này của hắn. Chuyện ở Kiêu Kỵ Doanh gần như đều đã sắp xếp xong xuôi, còn thừa lại mấy tên giáo úy, thật sự là không tìm thấy người nào, chỉ có thể từ dưới đáy lại đề bạt đi ra mấy vị. Trên giáo trường, Lăng Phong mang theo 500 người của doanh thứ hai chạy vòng quanh giáo trường. Thanh thế cực kỳ to lớn. Một tên tiểu đô úy hướng về phía trước chạy hai bước, thở hổn hển, hỏi, Lăng đô úy, nghe nói Đường tướng quân là muội phu của ngài. Ngươi cho rằng thế nào? Lăng Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, phu nhân của Đường tướng quân là biểu muội của ta, hắn không phải em rể của ta thì là cái gì? Đô úy kia nói, thật không nghĩ tới, ngài cùng Đường tướng quân còn có tầng quan hệ này nữa. Hắn suy nghĩ, lại nhìn về phía Lăng Phong, hỏi, Lăng giáo úy có biết hay không, vì cái gì Đường tướng quân một mực không có bổ nhiệm giáo úy của đệ nhất doanh? Chuyện này kỳ thật Lăng Phong cũng tò mò. Cho đến trước mắt, 10 tên giáo úy của Tả Kiêu Kỵ Doanh, 9 tên đã có vị trí cụ thể, duy chỉ có giáo úy đệ nhất doanh, Đường Ninh vẫn chậm chạp không sắp xếp người. Đệ nhất doanh là thân vệ doanh quan trọng nhất trong 10 doanh, giáo úy của đệ nhất doanh cũng là thủ lĩnh thân vệ, thà thiếu nhưng không được ẩu, nhất định phải cam đoan trung thành, ngoại trừ trung thành, còn cần phải hiểu chuyện, xác thực là không thể dễ dàng quyết định được. Chuyện ở Kiêu Kỵ Doanh tạm thời có một kết thúc, nên lưu thì lưu, nên đi liền đi, chuyện huấn luyện không phải là sở trường của Đường Ninh. Lão Trịnh sẽ sắp xếp tất cả. Hắn từ trong Kiêu Kỵ Doanh đi ra, trở về thành, chuẩn bị đi Thiên Nhiên Cương ngồi một hồi. Lúc đi tới cửa, vừa vặn gặp gỡ một đám người khác. Theo hắn biết, lần đại xá này, Khang Vương tự hồ cũng được giải trừ cấm đoán, 3 tháng cấm đoán, vẻn vẹn kéo dài hơn 1 tháng liền kết thúc. Lần này cũng coi như là Khang Vương dính chút ánh sáng đại xá, hẳn là muốn thiết yến ở chỗ này, tất cả người bên cạnh đều là người ủng hộ của hắn. Bên cạnh Khang Vương là một nam tử trung niên xa lạ, từ chỗ hắn đứng mà xem, hẳn là ngoại trừ Khang Vương ra, là người có thân phận tôn quý nhất trong đám. Khang Vương cũng nhìn thấy Đường Ninh, sau khi liếc mắt nhìn hắn, liền dời ánh mắt, nói với nam tử trung niên bên cạnh, xin mời Từ tiên sinh. Ánh mắt của Từ tiên sinh ở trên khuôn mặt Đường Ninh dừng lại một cái chớp mắt, sau đó cười cười, nói, mời điện hạ trước. Từ tiên sinh. Sau khi bọn Khang Vương rời đi, trong miệng Đường Ninh lẩm bẩm một câu, sau đó liền lắc đầu, đi vào trong Thiên Nhiên Cư, lựa chọn một con đường khác. Không bao lâu sau, bên hồ Thiên Nhiên Cư, Đường Dư ở bên hồ tản bước, nhìn hắn, hỏi, lúc nào mang Yêu Yêu tới, ta còn có ít lời muốn nói với nàng. Đường Ninh nói, nàng còn chưa về nhà. Chờ nàng trở về, ta lại dẫn nàng tới. Đường Dư nhẹ gật đầu, lại nói, thời gian lâu như vậy, làm sao Tiểu Như cùng Tiểu Ý còn chưa mang thai, ta đều chuẩn bị xong quần áo của hài tử rồi. Đường Ninh có chút lúng túng nói, các nàng còn nhỏ, bây giờ không thích hợp sinh con. Tô Mị ở bên cạnh nhìn hắn một chút, nói, hai người bọn họ không còn nhỏ nữa đi, ngay cả các nàng đều không thích hợp, ngươi cảm thấy nữ tử ở độ tuổi nào mới thích hợp. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn Tô Mị, nói, ít nhất phải giống như ngươi đi. Tô Mị 23 tuổi, trong chuyện sinh con này, hiển nhiên là càng thích hợp hơn so với Tiểu Như cùng Tiểu Ý mới 18-19 tuổi. Đường Dư có chút trách cứ nhìn Đường Ninh một cái, nói, làm sao lại nói chuyện với Mị Nhi như thế, nàng còn chưa gả cho ai đây, không che đậy miệng. Tô Mị lườm Đường Ninh một cái, không có vấn đề nói, không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Đường Ninh giải thích nói, ý của ta là, theo góc độ y học tới nói, tuổi tác của nàng bây giờ, sinh con là thích hợp nhất, chờ thêm 2 năm nữa liền già rồi. Tô Mị nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, 2 năm. Ta nói sai. Đường Ninh từ trên người nàng phát giác được một tia nguy hiểm, ý thức được sai lầm của mình, lập tức sửa lại lời nói, ý của ta là. Qua mấy năm, qua mấy năm. Tô Mị đem cổ tay khoác lên trên bờ vai Đường Ninh, cười nói, chúng ta qua bên kia tâm sự, đến cùng là mấy năm, ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú nha. Đường Dương nhìn Tô Mị cưỡng ép Đường Ninh đi về phía trước, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, dọc theo bờ hồ, chậm rãi bước chân đi thong thả. Một bên khác, hai bóng người từ trong lầu chính đi tới, vịn một cái cây bên hồ không ngừng nôn mửa, mùi rượu chung quanh ngập trời. Được, may là lần này đại xá, bằng không, điện hạ sẽ còn bị cấm túc thêm 2 tháng. Nghe nói thân thể của Thái hậu không được. Cũng không biết lần này có thể gắn thêm bao lâu. Vì thọ đản lần này của Thái hậu, bệ hạ là thật phí tâm, cảnh tượng này, trước đây chưa từng thấy. Hai người nôn xong, đỡ lẫn nhau, còn đang cao đàm khoác luận, một đoạn thời khắc, một người trong đó dừng bước chân lại, ánh mắt nhìn về phía bên hồ, kinh ngạc nói, à, ngươi nhìn vị bên kia xem, có phải Đường gia nhị tiểu thư Đường Dư hay không? Một người khác lắc đầu, nói, ngươi thật sự là say rồi, Đường gia nhị tiểu thư Đường Dư đều đã mất tích hơn 1 năm. Làm sao có thể xuất hiện ở kinh sư, huống chi, ta đã gặp qua Đường Dư. Rõ ràng cũng không phải là cái dạng kia. Có thể là ta hoa mắt đi. Người kia lắc đầu, đi 2 bước, lại quay đầu lại kinh ngạc nhìn một cái, lẩm bẩm nói, thế nhưng mà ngoại trừ mặt, thấy thế nào cũng giống như a. Hôm nay là ngày đầu tiên Khang Vương được giải trừ cấm túc, Khang Vương dưới sự cao hứng, thiết yến ở thiên nhiên cư, uống say mềm mới về. Trong phủ Khang Vương, Khang Vương bái thật sâu đối với Từ tiên sinh, nói, từ tiên sinh, trước kia là bản vương không đúng, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Mắt Khang Vương say lờ đờ mông lung, nói, lần này ngươi đi. Bản vương giống như là ném đi đầu óc vậy, bên cạnh ngay cả một người bày mưu tính kế đều không có, về sau nhất định là bản vương nghe lời ngươi. Từ tiên sinh nhìn hắn, mỉm cười nói, điện hạ say rồi. Khang Vương phất phất tay, nói, mặc dù bản vương say, nhưng bản vương nói đều là lời trong lòng, về sau vương phủ này, ý tứ của Từ tiên sinh, chính là ý tứ của Triệu Thành ta. Những người khác ở xung quanh nghe thấy lời ấy, trong lòng đều chấn động. Nghe ý tứ của Khang Vương, tự hồ là đem Từ tiên sinh trở thành chủ tâm cốt, xem ra sau này cần phải càng thêm tôn kính đối với Từ tiên sinh. Nhắc tới thì cũng đúng, những ngày Từ tiên sinh rời đi này, Khang Vương suýt nữa liền ủ thành đại họa. Loại mưu sĩ trí kế siêu quần giống Từ tiên sinh này, ở nơi nào đều nên được coi trọng. Đối mặt với Khang Vương, Từ tiên sinh nhếch miệng mỉm cười, nói với một tên hạ nhân của vương phủ, còn không mau đỡ điện hạ đi nghỉ ngơi. Trên mặt hạ nhân kia lộ ra vẻ cung kính, gật đầu nói, vâng, Từ tiên sinh. Lệnh cấm túc của Khang Vương được giải trừ, Từ tiên sinh trở về, hẳn là 2 đại sự 2 ngày gần đây ở Khang Vương phủ. Bởi vì đã từng phạm phải sai lầm, lần này Khang Vương đưa cho Từ tiên sinh sung túc tín nhiệm. Tất cả sự vụ lớn nhỏ trong vương phủ, đều do hắn quản lý, hắn đã trở thành đệ nhất quản gia trong vương phủ danh xứng với thực, liền ngay cả đồ đệ của hắn, địa vị ở trong vương phủ, đều là nước lên thì thuyền lên. Tiểu Từ tiên sinh. Lúc người trẻ tuổi đi ra ngoài Khang Vương phủ đệ, phòng gác cổng lập tức cung kính hành lễ. Lúc này, một cổ kiệu dừng lại ở trước cửa phủ Khang Vương, một người vội vã đi xuống. Nói, ta muốn gặp Khang Vương Điện Hạ, ta có một chuyện quan trọng phải bẩm báo cho Điện Hạ. Người trẻ tuổi nhìn hắn, nói, Điện Hạ say rượu chưa tỉnh, Ngô Đại Nhân có chuyện gì? Cũng có thể bẩm báo với Từ tiên sinh trước. Ngô Dung làm vây cánh của Khang Vương, tự nhiên biết địa vị của Từ tiên sinh ở Khang Vương phủ, hơi ngẫm nghĩ một cái chớp mắt, liền lập tức nói, còn xin mau mau dẫn ta đi gặp Từ tiên sinh. Một lát sau, trong phòng nào đó trong Khang Vương phủ, Từ tiên sinh nhìn Ngô Dung, hỏi, Ngô Đại Nhân có chuyện gì quan trọng? Thần sắc Ngô Dung chân thành nói, ta phát hiện vị nhị tiểu thư mất tích của Đường gia kia. Ánh mắt của Từ tiên sinh từ nơi khác chuyển tới trên mặt của hắn, hỏi, Đường gia nào? Ngô Dung nói, đương nhiên là Đường gia chỗ Đoan Vương kia. Nhị tiểu thư nhà bọn họ không phải là trước đây thật lâu liền mất tích sao, hôm qua ta thấy nàng ở trong thiên nhiên cư. Nàng cùng Đường Ninh kia ở cùng một chỗ, đối với Điện Hạ tới nói, đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu như có thể lợi dụng tốt, có thể cùng lúc đánh Đường Ninh cùng Đường gia. Từ tiên sinh nhìn hắn, hỏi, ngươi xác định, ngươi thật sự nhìn thấy Đường gia nhị tiểu thư rồi. Thiên chân vạn xác. Ngô Dung vỗ bộ ngực nói, Ngô mổ quen biết bao nhiêu người, mặc dù dung nhan của nàng có chỗ cải biến, nhưng ta dám khẳng định, đó chính là Đường gia nhị tiểu thư. Đường Dư. Từ tiên sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện này, chỉ có một mình ngươi biết phải không? Ngô Dung nhẹ gật đầu, nói, chuyện này, là đêm qua ta ăn cơm ở thiên nhiên cư, ngẫu nhiên phát hiện, suy nghĩ một đêm, mới xác định nữ tử kia chính là Đường Dư, trước tiên liền đến bẩm báo cho Điện Hạ rồi, không có người thứ hai biết. Từ tiên sinh một lần nữa gật đầu, nhìn hắn, mỉm cười nói, rất tốt. Chương 533, Quy Hàn lúc Ngô Dung sắp đi ra ngoài Khang Vương Phủ, trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đường gia nhị tiểu thư Đường Dư mất tích, từng nhấc lên sóng gió rất lớn ở trong kinh sư, cuối cùng hình bộ cùng đại lý tự đều không tra được thứ gì hữu dụng, án này chỉ có thể phán định là không giải quyết được. Bây giờ hắn nhìn thấy Đường Ninh cùng với Đường Dư, nếu như bẩm báo triều đình, tội danh của Đường Ninh liền lớn, nếu như lợi dụng tốt, liền ngay cả Đường gia cũng có thể thuận tiện đả kích một chút. Đường gia là tử địch của Khang Vương, quan hệ giữa Đường Ninh cùng Khang Vương cũng khác biệt so với lúc trước. Chuyện này có thể nói là một hòn đá ném hai con chim, nếu như Khang Vương biết được tin tức này, không nói tới chuyện trùng điệp khen thưởng hắn, cũng sẽ càng thêm tán dương một phen, nhưng mà lúc Từ tiên sinh biết được tin tức này, cũng không biểu hiện ra ý tứ cao hứng gì. Trong lúc Ngô Dung ngừng chân suy tư, một tên nữ tử mang lụa mỏng trên mặt, từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua, đưa tới mấy tên hạ nhân của Khang Vương Phủ khe khẽ bàn luận. Nghĩ không ra Từ tiên sinh nhìn rất nghiêm chỉnh, kỳ thật cũng giống như chúng ta, trở về quê quán một lần, thế mà mang về một tên nữ tử Tây Vực. Chuyện này có cái gì kỳ quái đâu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam tử hán đại trượng phu, trong nhà có vài phòng mỹ thiếp thì thế nào? Vậy cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy a, còn che mặt, giống như là sợ người khác nhìn thấy vậy. Những nữ tử Tây Vực kia ở trong mắt chúng ta, đều không có cái gì khác biệt. Nghe đám người bàn tán, bước chân của Ngô Dung bỗng nhiên dừng lại, có chút cứng nhắc xoay người, nhìn nữ tử Tây Vực che mặt kia biến mất ở trước một cánh cửa. Một tên quản sự của Khang Vương Phủ nhìn hắn, cười nói, Ngô Đại Nhân, đừng nhìn nữa, đó là nữ nhân của Từ tiên sinh, huống hồ người ta còn che mặt. Ngươi cũng không nhìn thấy mặt. Phân biệt một người là ai, không nhất định phải nhìn thấy mặt. Trên thực tế, chỉ nhìn mặt là rất dễ dàng bị lừa gạt. Khuôn mặt có thể thông qua thuật dịch dung cải biến, nhưng là thần thái, khí chất của nàng, thậm chí là động tác theo thói quen lúc đi đường, bình thường thì đều rất khó có thể cải biến, cũng không có người sẽ tận lực đi cải biến. Biết những thứ này, cho dù là che mặt, cũng không che giấu được thân phận chân thật của nàng. Thông qua những vật bên ngoài như khuôn mặt để nhìn người, là sở trường của hắn. Giờ phút này không phải là Ngô Dung suy nghĩ chuyện này. Hắn nghi hoặc cùng sợ hãi chính là, Đường Cảnh bỏ ra nhiều tiền mua thị nữ Tây Vực, tại sao lại ở chỗ Từ tiên sinh? Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Giờ phút này rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, lời nói vừa rồi của Từ tiên sinh quái dị ở nơi nào. Lời hắn mới vừa nói, rõ ràng là muốn hắn chết. Từ tiên sinh là mưu sĩ mà Khang Vương tín nhiệm nhất. Từ nữ tử Tây Vực kia liền có thể nhìn ra, hắn cùng Đường gia hiển nhiên là cũng có liên hệ mật thiết, chuyện này vạch trần đi ra, đối với Đường gia có lợi, đối với Khang Vương cũng vô hại. Mặc kệ là như thế nào cũng sẽ không tổn hại tới lợi ích của Từ tiên sinh. Hắn không nghĩ ra chuyện này, có thể nghĩ không thông cũng không phải trọng điểm là Từ tiên sinh muốn hắn chết. Ngô Dung xoay người, nâng một chân lên, nhưng lại không biết nên bước về phía nào. Một con đường là phương hướng tẩm điện của Khang Vương, một con đường là thông hướng chỗ ở của Từ tiên sinh. Trong hai con đường, không nhất định có đường sống, nhưng lại nhất định có một con đường chết. Hắn đứng ở tại chỗ, im lặng hồi lâu, rốt cục lựa chọn một con đường, phóng ra bước chân. Trong phòng Từ tiên sinh, người trẻ tuổi nhìn hắn, nói, tiên sinh, Ngô Dung này không thể lưu. Vừa mới đi tới, nữ tử che mặt nói, ta lập tức sắp xếp người diệt trừ hắn. Phương pháp để hắn im miệng có rất nhiều loại, cần gì phải gây ra án mạng. Từ tiên sinh khoát tay áo, nói, quốc chủ nói qua, mỗi người đều được hưởng quyền lợi sinh mệnh, không có ai có thể tùy ý tước đoạt. Người trẻ tuổi suy nghĩ, cau mày nói, quốc chủ nhân từ, nhưng mà Ngô Dung. Một tên người hầu đi tới, nói, Từ tiên sinh, Ngô Dung Ngô đại nhân cầu kiến. Trên mặt người trẻ tuổi kia hiện ra một tia nghi ngờ. Từ tiên sinh nhìn hạ nhân kia, nói, để hắn vào đi. Ngô Dung gian nan đi tới, lúc đi đến trước người Từ tiên sinh, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói, Ngô Dung nguyện ý quy thuận Từ tiên sinh, ngày sau liền nghe tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ tiên sinh nhìn hắn, bình tĩnh nói, Ngô đại nhân làm cái gì vậy? Ngô Dung nói, chuyện liên quan tới Đường gia nhị tiểu thư, hoàn toàn do Từ tiên sinh làm chủ, Từ tiên sinh muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó, Ngô Dung không biết cái gì cả, cũng không thấy cái gì cả, càng sẽ không nói cho Khang Vương. Từ tiên sinh nhìn hắn một hồi lâu, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ khác lạ. Hỏi, ngươi làm thế nào mà nhìn ra được? Ánh mắt của Ngô Dung nhìn về phía nữ tử Tây Vực trong phòng, nhỏ giọng nói, ngày đó ta nhìn thấy nàng bị Đường Cảnh mua về. Nữ tử Tây Vực kia lấy mạng che mặt xuống, kinh dị nhìn hắn. Ngô Dung quỳ ở trên mặt đất, chắp tay nói, tất cả chuyện đã phát sinh hôm nay, ta thề sẽ không nói ra, từ nay về sau, Ngô Dung sẽ nghe theo sắp xếp của Từ tiên sinh. Khang Vương phủ, Khang Vương say rượu vừa tỉnh đi ra ngoài tắm điện, nhìn thấy một người từ sân nhỏ nào đó đi tới, hỏi, Ngô Thiếu Khanh tiệm bản vương có chuyện gì? Ngô Dung nhìn Từ tiên sinh ở bên cạnh một chút. Nuốt một ngụm nước bọt, nói, hồi bẩm điện hạ, thọ thần sinh nhật của Thái Hậu sắp tới, bệ hạ mệnh cho lễ bộ cùng quan lộc tự liên hợp chuẩn bị thọ đản lần này, đủ thấy bệ hạ coi trọng thọ đản lần này của Thái Hậu, điện hạ nhất định phải cẩn thận lựa chọn hạ lễ, chớ có bị Đoan Vương hạ thấp xuống. Ngô Dung là quan lộc thiếu khanh, quan lộc tự trưởng quản việc tế tự, triều hội, yến hương tửu lễ thiện tu, với những chuyện này, luôn nhận được tin tức trước những người khác. Khang Vương nhìn hắn, hỏi, ngươi tìm bản vương chính là vì việc này. Ngô Dung nhẹ gật đầu. Nói, Khang Vương điện hạ tuyệt đối không nên xem thường việc này, tình cảm của bệ hạ đối với Thái Hậu thì điện hạ cũng đã rõ ràng, nếu như ở trong chuyện này bị Đoan Vương hạ thấp xuống, coi như bệ hạ không nói rõ, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Tuy nói lễ vật nặng nhẹ đại biểu tâm ý nhiều ít, nhưng trước đó vài ngày triều đình mới cấm chỉ phô trương lãng phí, đại giảng phô trương, Khang Vương cảm thấy Ngô Dung có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng đem lời hắn nói ghi ở trong lòng, phất phất tay, nói, được rồi, đi đi, bản vương biết. Kiêu Kỵ Doanh, Đường Ninh từ trong doanh trại đi ra. Nhìn đám người đang huấn luyện ở trên giáo trường, cảm thấy có chút nhàm chán. Tả lang tướng Trương Siêu đã triệt để cam chịu, mặc dù mỗi ngày đều tới Kiêu Kỵ Doanh, nhưng những chuyện khác vẫn một mực mặc kệ. Hơn nữa mỗi ngày lúc hắn đi ra, đều muốn thay đổi một thân trang phục vệ sĩ phổ thông, không biết là bị cái gì kích thích, người bị kích thích thì tốt nhất là đừng trêu chọc, vì vậy đối với việc hắn đến trễ về sớm, uống rượu ở trong doanh, Đường Ninh cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có người kiếm chuyện, hắn ngược lại là không biết làm cái gì, nghĩ đến còn có một chuyện chưa làm. Lúc ban đêm về thành, cùng Tiêu Giác đi tới Lục Gia. Tiêu Giác cùng Lục Nhã ở trong góc anh em, Đường Ninh nói rõ ý đồ đến với Lục Đằng, Lục Đằng nhìn hắn, kinh ngạc nói, Trần Chu, ngươi muốn Trần Chu làm cái gì? Đường Ninh nói, Tả Kiêu Vệ còn thiếu một tên giáo úy, ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Bây giờ hắn mới chỉ là một tên đội trưởng, trực tiếp đề bạt hắn làm giáo úy, không quá phù hợp à. Lục Đằng nhìn Đường Ninh, chỉ cho là hắn đang nói đùa. Hắn nhập Vũ Lâm Vệ nhiều năm, theo đoàn đi sứ sở quốc. Sau lại ở trong thập lục vệ thi đấu lấy được thành tích không tệ. Lúc này mới thật vất vả leo đến vị trí giáo úy. Một đội trưởng nho nhỏ dưới tay hắn, chỉ chớp mắt liền có thể ngang hàng với hắn, trong lòng của hắn không khỏi cũng có chút mất cân bằng. Bất quá là chuyện một tấm cáo thân. Đường Ninh nói, dù sao hắn chỉ là một tiểu đội trưởng, người sẽ không thả người đấy chứ. Lục Đằng lắc đầu, nói, ta đồng ý cũng vô dụng. Còn phải để Lăng Vân tướng quân đồng ý. Ta coi như ngươi đã đồng ý. Chỉ cần Lục Đằng gật đầu, chỗ Lăng Vân, cũng chính là chuyện một câu nói, tiện nghi đại cửu tử sẽ không tới nổi chút mặt mũi này cũng không cho. Nhưng mà, trước lúc này, hắn còn muốn hỏi ý tứ của Trần Chu một chút. Trần gia của Trần Chu là chi nhánh của Trần gia nào đó trong kinh, Trần gia chủ mạch cũng chỉ có thể xem như một gia tộc trung đẳng, trong nhà chỉ có một đội trưởng. Càng là thuộc về tầng lớp không quan trọng. Từ trong Vũ Lâm Vệ đòi hắn đi ra, không phải là chuyện Đường Ninh nhất định phải ép buộc, là hắn thực sự nghĩ không ra, còn có ai càng thích hợp vị trí thủ lĩnh thân vệ hơn so với Trần Chu. Chương 534, tới nhà Trần Cường chỉ là tử đệ một chi thứ của Trần gia trong kinh sư, sau khi thành gia chuyển ra ngoài Trần gia chủ mạch. Kỳ thật đã không khác gì người bình thường. Duy để cho hắn cảm thấy vui mừng là, có con độc nhất trong nhà coi như cũng không chịu thua kém, đảm nhiệm đội trưởng ở trong Vũ Lâm Vệ, mặc dù chỉ là một chức đội trưởng nho nhỏ, còn lâu mới có thể so sánh với tử đệ ưu tú nhất của Trần gia chủ mạch, nhưng hắn cũng đã đủ hài lòng. Giờ phút này, trong Trần gia, Trần Cường làm gia chủ lại đặc biệt hòa khí, nhìn một vị nam tử trung niên ở đối diện, cười nói, Triệu huynh có thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Thật sự là quá tốt. Nam tử trung niên kia lộ ra vẻ không vui, nói, vài ngày trước, một đô úy trong ngân kỳ vệ cũng tới nhà chúng ta cầu hôn, lúc nào Trần Chu nhà các ngươi có thể ngồi vào vị trí đô úy, nếu không phải đứa con gái bất hiếu kia chết sống đều muốn đi theo con trai nhà các ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Trần Cường lúng túng nói, bây giờ hắn đã là đội trưởng, cố gắng đợi thêm mấy năm, có lẽ có hy vọng. Nam tử trung niên nói, Vũ Lâm Vệ là địa phương nào, ngoại trừ đại gia tử đệ trong kinh, những người khác nhìn đến đội trưởng, đã là đến đỉnh. Lời nói của nam tử trung niên kia có chút cay nghiệt. Nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, Trần Cường cũng không tiện nói cái gì, nam tử trung niên kia cũng không nói tiếp, mà là đổi đề tài, nói, muốn cưới con gái nhà ta cũng được, chuẩn bị tốt lễ hỏi một văn cũng không thể thiếu, hôn sự nhất định phải tổ chức lớn, tất cả mọi thứ đều dùng đồ tốt nhất. Dù sao thì Trần gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, đối phương yêu cầu lễ hỏi, bọn họ khó khăn lắm mới gồng gánh nổi, nhưng nếu như muốn thỏa mãn yêu cầu này của hắn, thì có chút khó khăn. Trần Cường nhìn hắn, khổ sở nói, Triệu huynh, hôn sự này. Chuyện này không có gì cần phải thương lượng. Nam tử trung niên khoát tay áo, nói, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, gả cho con trai của ngươi đã là chịu thiệt thòi, nếu như những chuyện này đều thiệt thòi, về sau còn có thể nhận thiệt thòi nữa hay không? Nam tử trung niên kia rõ ràng là xem thường đối với Trần gia, Trần Chu đứng ở phía sau, biểu lộ uất ức, nhưng cũng không phát tác được. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, nhìn thấy một bóng người cùng đi tới với hạ nhân của Trần gia. Lúc này, nam tử trung niên kia nhìn hắn, nói, nữ nhi của ta đến Trần gia các ngươi, về sau nếu ngươi còn dám để nàng chịu khổ, ta. Một câu nói này hắn còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Bởi vì Trần Chu không để ý đến hắn nữa, mà là nhanh chân đi đến phía trước. Nam tử trung niên chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi. Trần Chu bước đi lên phía trước, thi lễ một cái đối với Đường Ninh, cùng kính hỏi, Đường tướng quân, sao ngài lại tới đây? Đường Ninh nhìn ra phía sau một chút, hỏi, có khách? Trần Chu nhẹ gật đầu, ánh mắt của Đường Ninh thu hồi lại, nói, đã có khách nhân, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, đệ nhất doanh tả kiêu vệ còn thiếu một cái giáo úy, ngươi có hứng thú hay không? Trần Chu giật mình, hỏi, giáo úy? Đường Ninh gật đầu nói, chỗ Lục Đằng cùng Lăng Vân. Ta đã nói qua, nếu như ngươi muốn tới đây, ngày mai trực tiếp tới doanh trại đưa tin. Nói xong hắn liền phất phất tay, nói, ta còn có việc, đi trước. Cho đến tận lúc thân ảnh của Đường Ninh biến mất, Trần Chu mới tỉnh hồn lại, đang định đuổi theo, Trần Cường đã đi tới, nhìn hắn, bất mãn nói, nhạc phụ ngươi còn đang nói chuyện với ngươi kia, làm sao ngươi? Thôi, ta không có dạng cô gia như hắn. Bị cô gia mà hắn chướng mắt không thèm nhìn, nam tử trung niên trầm mặt, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lần này nếu như không cho hắn một chút nhan sắc, ngày sau hắn sẽ càng không biết trời cao đất rộng. Hắn đi đến cửa ra vào của Trần gia, đối diện có một tên thanh niên đi tới, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, cha, làm sao nhanh như vậy đã trở về, đàm luận xong chưa? Đàm luận cái gì? Nam tử trung niên phất phất tay, nói, căn bản là Trần gia không đem Triệu gia chúng ta để vào mắt, ta chính là nuôi nàng cả một đời, cũng sẽ không để cho nàng gả tới. Đây là thế nào? Thanh niên nhìn hắn một chút, sau đó lại kinh ngạc nói, đúng rồi cha, làm sao Đường tướng quân lại tới đây? Nam tử trung niên nhìn hắn, hỏi, Đường tướng quân nào? Thanh niên quay đầu lại nhìn một chút, nói, Đường Trung Lang tướng của Tả Kiêu vệ chúng ta à. Chính là vị vừa rồi từ Trần gia đi ra kia, vừa rồi cha không thấy được sao? Nam tử trung niên giật mình, hỏi, ngươi nói chính là, vị Đường tướng quân thủ đoạn rất lợi hại kia. Thanh niên nhẹ gật đầu, nói, nếu không phải là Đường tướng quân đem Tả Kiêu vệ triệt để thanh tẩy một lần, trống ra rất nhiều vị trí, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lên làm đô úy đệ nhất doanh, ai, cha, tại sao ngài lại trở về? Trần gia, trong viện, Trần Cường nhìn Trần Chu, hỏi, ngươi nói vừa rồi vị kia là tướng quân Tả Kiêu vệ, hắn đến nhà chúng ta là cho ngươi đi tới Tả Kiêu vệ làm giáo úy. ngươi là một đội trưởng nho nhỏ, đi qua liền có thể làm giáo úy. Trần Chu cũng khó có thể tin nhẹ gật đầu, nói, Đường tướng quân nói, nếu như ta muốn đi, ngày mai có thể đi tới doanh trại báo cáo. Trên đời này có chuyện tốt như vậy. Trần Cường nhìn hắn một chút, cảnh giác nói, có phải là lừa đảo hay không? Trần Chu lắc đầu, nói, Đường tướng quân sẽ không dùng loại chuyện này gạt ta. Hiền tế nói rất đúng a, thân gia sao có thể nghĩ như vậy, Đường tướng quân là nhân vật bậc nào, làm sao lại gạt người được? Một bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn Trần Chu, trách cứ, Đường tướng quân tự mình đến Trần Phủ. Làm sao ngươi cũng phải mời hắn uống chén trà chứ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế. Trần Cường nhìn hắn, kinh ngạc nói, Triệu huynh. Ai, đều sắp là người một nhà, còn gọi Triệu huynh cái gì nữa, phải gọi thân gia. Nam tử trung niên nhìn hắn, nói, ta đã để cho người ta coi ngày tốt, tháng sau liền xử lý hôn sự cho bọn chúng. Trần Cường giật mình, nói, tháng sau sợ là có chút vội vàng, chúng ta còn phải chuẩn bị chút bạc. Nam tử trung niên vung tay lên, nói, không cần chuẩn bị, hôn sự của hai người bọn họ, Triệu gia ta bao toàn bộ, đều là người một nhà, không nên coi trọng những thứ này. Hắn nói xong mới nhìn Trần Chu, hỏi, Đường tướng quân thật sự cho ngươi đi làm giáo úy? Trần Chu nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên lại hỏi, doanh thứ mấy? Trần Chu nói, đệ nhất doanh. Đệ nhất doanh là thân vệ doanh, giáo úy đệ nhất doanh, nhất định là tâm phúc trong tâm phúc, tiền đồ vô lượng. Nụ cười trên mặt nam tử trung niên càng thêm sáng lạng, vỗ vỗ bả vai Trần Chu, nói, nếu như Đường tướng quân thưởng thức như vậy, ngươi nhất định phải làm rất tốt, vừa vặn đại ca ngươi cũng ở trong đệ nhất doanh, về sau còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tả Kiêu vệ bây giờ là đầu rồng ở trong thập lục vệ. Làm giáo úy ở Tả Kiêu vệ, tiền đồ tự nhiên là tốt hơn nhiều so với một chức đội trưởng Vũ Lâm vệ, ngày hôm sau Trần Chu liền đến trong doanh trại báo cáo. Đường Ninh còn nghe nói, tháng sau hắn liền muốn thành thân, vốn tưởng rằng hắn cũng sớm đã thành gia, dù sao không có nhiều năm luyện tập, tuyệt đối không có kỹ nghệ dây thừng tốt như vậy, bây giờ xem ra, có khả năng là hắn dựa vào thiên phú. Giáo úy nhưng thật ra là lực lượng trung kiên trong mỗi một vệ, quân doanh cấm chỉ uống rượu, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện, Đường Ninh làm chủ, đem tất cả mọi người bọn họ dẫn tới thiên nhiên cư. 10 tên giáo úy nên rút lui thì rút lui, nên đổi thì đã đổi, bây giờ 10 người này, mặc dù không thể nói là trung thành tuyệt đối đối với hắn, nhưng ít ra cũng đều cẩn trọng, biết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm làm giáo úy. Bây giờ không phải là ở trong quân doanh, đám người cũng đều thoải mái hơn một chút, vài hũ rượu vào bụng, cũng đều có chút say, tửu lượng không tốt, đã uống siêu siêu vẹo vẹo. Đường Ninh nhìn người hầu đưa rượu lên một cái, hỏi, Tô trưởng quỹ có ở đây không? Người hầu kia nhẹ gật đầu, nói, ở. Đường Ninh đứng lên, nhìn đám người, nói, các ngươi uống trước. Ta ra ngoài một lát. Một tên giáo úy ở rượu, đứng dậy nói, Đường tướng quân muốn đi tìm Tô cô nương sao, vì sao không kêu nàng đi ra, chúng ta còn không biết kinh sư đệ nhất mỹ nhân hình dạng thế nào đâu. Lăng Phong cũng tiếp lời nói, đúng vậy a, nếu như không để cho Tô cô nương đi ra khẩy một bản. Uống rượu của các ngươi đi. Trần Chu đứng lên, đem hai người ấn xuống, sau đó liền đi tới trước mặt Đường Ninh, nói, Đường tướng quân, ta đưa ngài. Đường Ninh ra lầu chính, đi vào sân nhỏ của Tô Mị, Trần Chu liền đứng ở cửa sân, ông đao tựa ở trên tường. Nhã các bên trong lầu chính. Lăng Phong rượu vào miệng, vỗ vỗ cái bàn, không phục nói, họ Trần kia có bản lãnh gì, vừa tới liền thành giáo úy đệ nhất doanh, lão tử thật đúng là không rõ, đến cùng là họ Trần so với ta mạnh hơn ở đâu. Chương 535, Tô Mị xuống giang nam hôm nay hiếm thấy Tô Mị không bận rộn, lúc Đường Ninh đi tới, nàng đang ngồi ở trong sân một mình, ngẩng đầu nhìn mặt trăng ngẩn người. Nhìn thấy Đường Ninh đi tới, tầm mắt của nàng thu hồi lại, đứng lên, duỗi người một cái, hỏi, ngươi mới tân hôn, làm sao không bồi tam phu nhân nhà các ngươi nhiều hơn chút? Liền xem như là phải bồi tam phu nhân, cũng cần phải được nhạc phụ đại nhân đồng ý, sau khi Đường Yêu Yêu lại mặt. Đường tài chủ tự như là không có ý định để nàng trở về vậy, mỗi ngày đều có việc sắp xếp cho nàng dường như không hết, xem ra. Giống như là muốn để cho nàng tiếp nhận toàn bộ chuyện làm ăn của Đường gia. Đường Ninh đi qua, ngồi xuống đối diện với nàng, nói, dẫn bọn họ đến thiên nhiên cư ăn cơm, thuận tiện tới xem một chút. Vừa vặn ta có chuyện cần nói cho ngươi. Tô Mị nhìn hắn, nói, ta phải đi xa nhà một chuyến, mẹ liền giao cho ngươi, Tiểu Đào ngươi cũng quan tâm giúp ta. Chuyện của Đường gia đã qua thật lâu, người ngoài cũng không thể ra vào nội viện, đem mẹ đón đi cũng không có gì trở ngại, nhưng nàng đem việc này nói trịnh trọng như vậy, Đường Ninh vẫn là lần đầu thấy được. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, đi nơi nào? Đi bao lâu? Giang Nam, về phần đi bao lâu? Tô Mỹ lắc đầu, nói, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là nửa năm một năm cũng có thể. Liên quan tới chuyện của Tô Mỹ, bình thường Đường Ninh sẽ không truy vấn ngọn nguồn, nhưng lần này hiển nhiên là không giống, hắn nhìn Tô Mỹ, hỏi, gặp nguy hiểm không? Yên tâm. Tô Mỹ nhìn hắn, nói, không phải là ta đi một mình, sư phụ cũng sẽ cùng đi với ta. Nếu nàng đã nói như vậy, Đường Ninh cũng liền không hỏi nhiều nữa, chỉ cần trước khi nàng đi, tìm thời gian đem mẹ đón đi là được. Một lát sau, trong tiểu viện sâu trong thiên nhiên cư, Đường Dư nhìn Tô Mị. Trong mắt hiện ra một tia nghiền ngẫm, lại nhìn về phía Đường Ninh, nói, Giang Nam A, trước kia liền nghe nói Giang Nam tốt, phong cảnh như vẻ, khí hậu hợp lòng người, cha ngươi từng nói sẽ mang ta đi Giang Nam nhìn, nhưng đến bây giờ còn chưa đi Giang Nam một lần nào cả. Tô Mị nắm tay của nàng, cười nói, lần này là có nhiệm vụ trên người, có lẽ còn sẽ có chút nguy hiểm, chờ về sau được không, ta lại dẫn mẹ đi Giang Nam nhìn. Đường Dư nhìn nàng, lo lắng nói, làm sao còn gặp nguy hiểm? Nguy hiểm nhỏ nha. Tô Mị không chút quan trọng nói, ăn cơm sẽ còn bị nghẹn chết, chút ấy nguy hiểm, không có chuyện gì. Đường Dư ở trên mu bàn tay của nàng vỗ một cái, nói, miệng quạ đen, phi phi phi. Đường Ninh mỉm cười nhìn một màn này, ngoại trừ Đường Thủy ra, sợ là Tô Mị có tình cảm với mẹ tốt nhất, chỉ là chuyến đi Giang Nam lần này của Tô Mị, lại không thể mang nàng theo, chờ về sau nếu như mình có cơ hội, nhất định phải dẫn nàng đi Giang Nam nhìn. Hắn ở trong viện ngồi trong chốc lát, đoán chừng thời gian cũng đã dài, mới đi ra khỏi sân nhỏ. Trần Chu chậm rãi đi tới, yên lặng đi theo ở phía sau hắn. Trần Chu mạnh hơn so với bọn Lăng Phong liền ở chỗ hiểu chuyện cùng ánh mắt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà giáo úy đệ nhất doanh ngoại trừ hắn không thể là người khác. Trên đường từ sân nhỏ của Tô Mị đi tới lầu chính, Đường Ninh ngoại ý muốn gặp một người. Từ tiên sinh dường như tản bộ ở bên hồ, lúc gặp Đường Ninh, thoáng tránh ra một chút. Bao có cùng ngạo khí như Khang Vương, lại cũng sẽ tôn sùng có thừa đối với người khác, bởi vậy vào lúc Đường Ninh nhìn thấy vị từ tiên sinh kia lần thứ nhất, liền đặc biệt lưu ý tới hắn. Người này cho người ta cảm giác, chẳng qua chỉ là một thư sinh hào hoa phong nhã, nhưng xem xét chính là một mưu sĩ có tâm cơ thâm trầm. Nghe nói những năm này Khang Vương cùng Đoan Vương tranh đấu có thể không rơi vào thế hạ phong. Chính là bởi vì có một vị mưu sĩ họ Từ phụ tá, hẳn là hắn. Nhưng mà loại người thông minh này, không có lý do gì không nhìn ra Khang Vương thật ra chỉ là một bãi bùn nhão đỡ không nổi tường, e rằng cho dù là ở trong lòng Trần Hoàng, nếu quả thật muốn ở trong hai người Khang Vương cùng Đoan Vương chọn một, xác suất Khang Vương bị đào thải cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà đây là lựa chọn của người khác, bên người Khang Vương có thể có một vị nhân tài như thế, mới có thể cùng Đường gia cùng Đoan Vương đấu ngang nhau, Đường Ninh rất hy vọng nhìn thấy chuyện này. Tô Mị vào thời điểm đầu tháng 2. Rời Kinh Sư, đi tới Giang Nam. Lưu lượng khách mỗi ngày ở thiên nhiên cư vẫn như cũ, duy chỉ có tòa tiểu viện kia là người đi nhà trống, Kinh Sư đệ nhất mỹ nhân từ trước đến nay vẫn thần bí. 10 ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng không xuất hiện trong mắt mọi người, cũng là chuyện thường xảy ra. Một đêm khuya nào đó trước khi Tô Mị rời đi, Đường Ninh đón Đường Dư về trong nhà, còn có Tiểu Đào mà Tô Mị nhờ hắn, cũng tạm thời ở lại Đường gia. Chuyện mà triều đình coi trọng nhất gần đây, hẳn là thọ đản của Thái Hậu, lúc trước đại thọ 60 của mẫu thân lễ bộ thị lang Lưu Phong. Lưu Phong chẳng qua là xa xỉ một chút, liền bị biếm trích đi ngoại châu, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Lúc này mới qua chưa bao lâu, mẹ ruột của hoàng đế mừng thọ, còn không phải là đại thọ 60 hoặc là 70, liền đã làm cho toàn bộ kinh sư xôn xao, phô trương to lớn, hiếm thấy trên đời, đến lúc đó, quan viên lục phẩm trở lên trong kinh đều sẽ tham dự, lại thêm mệnh phụ cáo mệnh các nhà, tốn hao sợ là còn có thể tổ chức được 60 lần đại thọ 60 của mẫu thân của Lưu Phong. Loại tham dự này là cưỡng chế, ai không đến liền là không cho hoàng đế mặt mũi. Không đến liền là không chúc phúc Thái Hậu nhiều phúc nhiều thọ. không có ai dám để hoàng đế bởi vì chuyện này mà nhớ kỹ hắn. Trong nhà Đường Ninh, ba vị cáo mệnh, đến lúc đó cũng sẽ cùng một chỗ tham gia. Thọ đản của Thái hậu gần tới, Triệu Mạn cũng trở nên phiền não hơn. Liên quan tới chuyện đưa hạ lễ gì cho Thái hậu, nàng đã phiền não mấy ngày. Thái hậu thứ gì cũng không thiếu, tặng đồ vật không thể quá quý giá, không thể quá tục, cũng không thể quá thường gặp, nhìn dáng vẻ sầu mi khổ kiểm của nàng, Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói, tốt, ngươi không cần tiếp tục phiền não, chuyện này giao cho ta. Triệu Mạn cao hứng nhảy dựng lên, hỏi, thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, cam đoan sẽ không rơi xuống khuôn sáo cũ, đem quà người khác tặng đều làm hạ thấp xuống. Triệu Mạn bẹp một cái hôn lên trên mặt hắn, nói, vậy ta liền đi tìm hai vị tỷ tỷ dạo phố. Hôm nay Đường Ninh cũng muốn đi dạo phố, nhưng mà không phải là đi cùng Tiểu Như Tiểu Ý, cũng không phải là đi cùng Triệu Mạn, mà là đi cùng với Tiêu Giác. Đương nhiên, đó cũng không phải là hắn có ý nghĩ gì khác đối với Tiêu Giác, mà là bọn họ có chuyện quan trọng muốn làm. Thuốc nổ ở trong Kiêu Kỵ Doanh đã để quá lâu, đã không có cách nào dùng, hơn nữa với trình độ thuốc nổ cùng súng đạn trong quân. So với tưởng tượng của Đường Ninh còn kém hơn một chút, nhu cầu cấp bách cải tiến. Đường Ninh không có bản sự này, càng sẽ không tùy tiện cải tiến những vật này, đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Cửa hàng pháo hoa trong kinh cũng không ít, những người thợ pháo hoa kia, đối với thuốc nổ mới thật sự là quen thuộc, khống chế đối với uy lực của thuốc nổ, cũng khẳng định là quen thuộc hơn so với bất kỳ kẻ nào. Làm một thợ pháo hoa, thật sự là thiệt thòi cho bọn họ làm cố vấn quân sự cũng dư xài. Ngày Tết đến Nguyên Tiêu, có thể là mỗi khi gặp ngày lễ gì, là thời điểm mà những cửa hàng pháo hoa này buôn bán nhộn nhịp nhất. Ngày bình thường thì cửa hàng vắng vẻ, không có bao nhiêu khách nhân. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi vào một cửa hàng, trưởng quỹ kia lập tức chào đón, cười hỏi, khách quan muốn cái gì, nơi này của chúng ta cái gì cũng có pháo bay, pháo đùng. Tiêu Giác hỏi, những loại pháo hoa này đều là ngươi làm. Đúng thế. Trưởng quỹ nói, tiểu nhân đây là tay nghề tổ truyền, đã truyền vài đời, tay nghề này là độc nhất trong kinh sư. Đi. Tiêu Giác phất phất tay, nói, buổi sáng ngày mai đi tả Kiêu Kỵ Doanh đưa tin. Nghe được lời nói của Tiêu Giác, sắc mặt kỹ trưởng quỹ đột biến, run giọng nói, tiểu. Ngày bình thường tiểu nhân luôn tuân thủ luật pháp, cũng không phạm tội gì à. Giải thích rất lâu với hắn, trưởng quỹ này mới hiểu được, bọn họ không phải là tới bắt người, có chút thấp thỏm đồng ý, ngày mai nhất định đúng hạn đến Kiêu Kỵ Doanh đưa tin. Chuyện này, kỳ thật mang theo một chút hương vị cưỡng chế, nhưng nếu như bọn họ có thể lưu ở trong quân, không chỉ là có thể cả một đời không lo áo cơm, vận khí tốt, còn có thể ấm cùng hậu đại. Đi qua mấy cửa hàng pháo hoa, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, đã tìm ba người rồi, còn muốn tìm mấy người nữa? Đường Ninh nói, còn có hai nhà. Từ trong hai chọn một đi. Tiêu Giác một lần nữa gõ một gian cửa hàng, nhìn một lão giả từ bên trong đi ra, đang muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía tay áo trống rỗng của hắn. Lão giả cúi đầu nhìn một chút, nói, lúc tuổi còn trẻ chơi pháo hoa, không cẩn thận nổ đứt, hai vị muốn mua pháo hoa sao? Tiêu Giác đang muốn đặt câu hỏi, Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần hỏi, là hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, trộm biểu tỷ trên hậu sơn trong doanh địa tả Kiêu vệ, hai ngày này luôn luôn truyền đến nổ rung trời, cũng may chung quanh doanh địa không có thôn xóm bách tính nào, cũng không tồn tại tình huống nhiễu dân. Đường Ninh cảm thấy, nếu như thuốc nổ đã xuất hiện, liền không thể lãng phí, đại thế lịch sử là không thể nghịch chuyển, vật này sớm muộn sẽ ở trên chiến trường phát huy hiệu dụng vốn có của nó. Đã như vậy, liền dứt khoát để nó sớm phát huy uy lực của nó đi. Đương nhiên, hắn không có đủ kiến thức chuyên nghiệp về phương diện này, hơn nữa còn sợ chết, loại chuyện cải tiến thuốc nổ này. Vẫn là giao cho chuyên gia đi làm đi. Những thợ pháo hoa này, phần lớn là tổ tông tương truyền, phối phương trong tay không giống nhau, uy lực của thuốc nổ tạo ra cũng không hoàn toàn giống nhau, những người bọn họ tập hợp ở cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau, thuốc nổ nho nhỏ có thể bị bọn họ chơi ra nhiều trò. Bình thường mà nói, loại bản sự gia truyền này, người bình thường cho dù chết cũng sẽ không truyền ra ngoài, nhưng từ một thương nhân, rung thân biến thành quan viên trong quân, cơ hội ấm cùng con cháu, bọn họ ai cũng không muốn buông tha. Đường Ninh đã hướng Trần Hoàng xin chỉ, thỉnh cầu ở ngoài Tả Kiêu vệ. Đơn độc xây một đội hỏa khí doanh, chuyên môn nghiên cứu súng đạn cùng thuốc nổ, đã được phê chuẩn. Cũng không cần quá mức lo lắng tới vấn đề an toàn của những người này, phàm là người chơi đùa thuốc nổ cả một đời, còn có thể đứng ở trước mặt hắn thở, đều là tinh anh sau khi trải qua sàng chọn. Tiêu Giác đi tới, nhìn hắn hỏi, những người được mời kia, hữu dụng không? Đường Ninh nói, về sau liền biết. Trên thực tế, trải qua mấy người này giao lưu cùng nghiên cứu, trong hai ngày, bọn họ liền đã tạo ra được một loại bí phương so với thuốc nổ trong quân còn có uy lực bạo tạc lớn hơn. Mặc dù chỉ là lớn hơn một chút, nhưng cũng là tiến bộ, không bao lâu sau, liền sẽ có sản phẩm càng thêm tiên tiến hơn xuất hiện. Đường Ninh lườm liếc Trương Siêu đã đổi một thân quần áo vệ sĩ phổ thông, đi ra quân doanh, hỏi Tiêu Giác nói, Trương Tả Lang tướng là có chuyện gì xảy ra? Tiêu Giác quay đầu nhìn thoáng qua, nói, khả năng lại là riêng tư đi gặp nhân tình nào đó đi. Gặp riêng tư? Không gặp riêng tư, nữ tử kia sống không được bao lâu. Tiêu Giác liếc hắn, nói, không phải vậy ngươi cho rằng tên tuổi bác phụ của Nghĩa Dương công chúa là nơi nào lấy tới? Mặt ngoài là nàng mặc kệ Trương Siêu phong lưu ở bên ngoài. Nhưng một khi nhân tình ở bên ngoài của hắn bị nàng biết, ngày thứ hai liền sẽ chìm giếng. Nghĩa Dương công chúa nà quả nhiên là người tàn nhẫn, trong lòng Đường Ninh âm thầm may mắn là nương tử trong nhà hắn đều là người tốt, không giống như Tiêu Giác, trông coi một con cọp cái, đời này nếu như dám có những nhân tình khác, nhân tình của hắn sẽ không bị chìm giếng, khả năng hắn bị chìm giếng ngược lại là lớn hơn. Hắn đáng thương nhìn Tiêu Giác một chút, nói, ta đến phía sau núi nhìn, trong doanh trại ngươi nhìn chầm chầm một chút. Thọ đảng của Thái Hậu càng ngày càng gần. Trong kinh lên tới bách tính, xuống đến quyền quý, không ai không biết. Thọ đảng của Thái Hậu lần này, Trần Hoàng vừa là mở tiệc chiêu đãi quan viên quyền quý toàn kinh, lại đại xá thiên hạ, bố cáo giáng khắp nơi, hận không thể để người trong cả thiên hạ đều chúc mừng Thái Hậu. Dưới loại tình huống này, Đường Ninh cũng không thể quá keo kiệt, thương lượng với Tiêu Giác một chút, riêng phần mình chuẩn bị một phần lễ vật không tính quá nặng cũng tuyệt không nhẹ. Đường Ninh luôn cảm thấy Trần Hoàng vốn yêu tài như mạng có phải là có ý nghĩ mượn cơ hội này thu lễ hay không, lần này thu lễ vật trong thọ yến của Thái Hậu. Hắn sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Trong nội viện Đường gia, Đường Dư đem một cái bao quần áo nhỏ giao cho Đường Ninh, nói, ngày mai là sinh nhật của Thủy Nhi, người giúp ta đem món đồ này giao cho nàng. Đường Ninh ước lượng bao quần áo, phát giác cũng không nặng, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Là quần áo ta may cho nàng. Đường Dư giải thích nói, từ lúc nàng mới sinh ra, hàng năm ta sẽ đều tự tay may một bộ quần áo cho nàng. Nàng so với mẹ ruột của Đường Thủy đơn giản là còn tốt hơn, khó trách từ nhỏ Đường Thủy đã thân thiết với nàng, Đường Ninh mang theo bao quần áo, nói, ngày mai ta sẽ đưa cho nàng. Thiên Nhiên Cư, góc hẻo lánh nào đó bên hồ. Vườn có hồ ở trong kinh cũng không nhiều, Thiên Nhiên Cư liền coi như là một cái trong đó. Mặc dù hồ nơi đây cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cây xanh ở bên hồ như đệm, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong rừng cây bên hồ, liền trở thành thánh địa trong lòng nam nữ trẻ tuổi. Cái gì lễ giáo cùng thận trọng, sau khi màn đêm buông xuống, liền bị màn đêm ăn mòn một chút đều không thừa. Đường Ninh đứng ở chỗ hẻo lánh nào đó bên hồ, nhìn Đường Thủy đang đi tới, đem bao quần áo nhỏ trên tay đưa cho nàng, nói, mẹ để cho ta đưa cho ngươi. Đường Thủy nhận lấy lễ vật. Nhìn vào trong rừng cây lờ mờ phía sau, nhỏ giọng nói, để cho người ta đưa tới là được rồi, vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn đưa ở nơi này? Đường Ninh lắc đầu, nói, đưa đi Đường gia, chẳng may để cho người ta phát hiện thì làm sao bây giờ? Nếu như không phải là lo lắng bị người Đường gia nhìn thấy, hắn cũng sẽ không làm giống như là lén lút thế này. Đường Thủy không còn xoắn suýt vấn đề này, hỏi, của ngươi đâu? Đường Ninh nói, cái gì của ta? Đường Thủy cau mày nói, lễ vật của ngươi đâu? Quên chuẩn bị, lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Đường Ninh nói, ta đi trước. Đường Thủy đứng ở tại chỗ, trong tay cầm bao quần áo nhỏ kia, trong lòng hơi có chút thất vọng. Tia thất vọng này, chỉ chợt lóe lên ở trong lòng, nàng liền quay người muốn rời đi. Đông. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng động của tảng đá rơi vào trong nước. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một luồng sáng từ đối diện hồ xông thẳng lên trời, lúc bay lên tới chỗ cao nhất, nổ bể ra, hóa thành hoa màu bạc đầy trời. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, liền lại có một, hai, vô số luồng sáng xông thẳng lên trời, từng chùm pháo hoa, nổ tung trên không trung, lại chiếu lên trên mặt hồ. Đem một vùng trời đất này chiếu rọi tự như ban ngày. Kinh sư vào các ngày lễ ngày Tết, đại hộ nhân gia đều sẽ châm ngòi pháo hoa chúc mừng, nhưng nàng chưa từng thấy qua thịnh cảnh như vậy. Giờ phút này, không chỉ có khách nhân của thiên nhiên cư, cơ hồ là bách tính toàn kinh, đều bị pháo hoa hoa mỹ biểu diễn này hấp dẫn. Thật xinh đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua pháo hoa đẹp như thế. Không biết là thủ bút của người phương nào, thứ này phải tốn bao nhiêu bạc a? Pháo hoa hoa mỹ kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, mới có dấu hiệu tiêu tán, nhưng mà lúc tất cả mọi người đang tiếc nuối cho rằng trận pháo hoa này sắp lúc kết thúc. Lại có mấy ngọn lửa phóng lên tận trời, chỉ là lần này, sau khi pháo hoa nổ tung, cũng không biến mất, mà là ở trên bầu trời lưu lại mấy chữ. Hoa sáng kim huyên. Diêu khấu phương thần. Hôm nay chẳng lẽ là sinh nhật của vị cô nương nào? Trận pháo hoa này, chẳng lẽ chỉ là vì chúc mừng sinh nhật một vị cô nương nào đó, thủ bút thật lớn a. Đến cùng là thủ bút của người phương nào thế, hắn là đem pháo hoa trong toàn kinh sư đều mua hết hay sao? Trong thiên nhiên cư, đã có người bước nhanh mà đi về phía đối diện hồ, muốn tìm tòi hư thực. Đường Thủy đứng ở bên hồ, kinh ngạc nhìn chữ viết ở trên bầu trời biến mất. Lấy lại tinh thần, lại hướng về phía trước nhìn lại, bóng Đường Ninh đã sớm không thấy đâu nữa. Tia thất vọng kia, sớm đã bị nàng ném đến tận chín tầng mây, trong bóng tối, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên. Trong rừng cây sau lưng, một nữ tử tựa ở trên cây, lẩm bẩm nói, không biết hôm nay là sinh nhật của vị cô nương nào, nàng thật hạnh phúc. Bên cạnh nàng, một tên nam tử nhìn qua thân ảnh bên hồ, lại hơi liếc nhìn thân ảnh nào đó mới biến mất, như có điều suy nghĩ. Đường Ninh đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn thân ảnh bên hồ kia. Sinh nhật của Đường Thủy, hắn làm biểu đệ này. Tự nhiên là muốn bày tỏ một chút, bằng không thì cũng quá không ra gì. Cho nên hắn để cho người ta chuẩn bị những thứ này từ hôm trước, muốn cho nàng một sinh nhật khó quên. Nữ hài tử bình thường đều ưa thích loại đồ vật lãng mạn này, nếu không phải là những cô nàng hắn nên cua đều đã cua được, hắn cũng sẽ không đem loại chiêu số tán gái áp đáy hòm này lấy ra. Đương nhiên, hắn chuẩn bị cho Đường Thủy những thứ này, chỉ đơn thuần là quà sinh nhật, cũng không phải là muốn cua nàng. Hắn núp trong bóng tối nhìn một chút, nhưng cũng không thấy rõ nét mặt của nàng. Chỉ cảm thấy tựa hồ tâm tình của nàng cũng không tệ lắm. Mục đích hôm nay hẳn là cũng đã đạt đến. Lúc Đường Ninh dự định rời đi, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi kéo tay nhau từ trong rừng đi tới. Hắn nhìn nam tử kia, kinh ngạc nói, Trương. Trương Siêu biến sắc, tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, không cần bại lộ thân phận của ta, bằng không ta liền đem chuyện ngươi trộm biểu tỷ nói ra. Chương 537, sinh nhật của Thái Hậu lời nói luôn đáng sợ, tuy nói Đường Ninh làm rất đường đường chính chính, nhưng cũng không muốn bị người bịa đặt. Hắn nhìn Trương Siêu một chút, nói, là Trương đội trưởng A, đúng dịp đúng dịp. Hắn vỗ vỗ bả vai Trương Siêu, cười cười rời đi, Trương Siêu ôm lấy bả vai, dùng sức xoa, có chút kinh dị nhìn theo bóng lưng của Đường Ninh, không biết là nhìn hắn yếu đuối, tại sao có thể có lực tay lớn như vậy. Nữ tử kia đi tới, hỏi, hắn là ai thế? Trương Siêu nói, một đồng liêu trong quân, thật sự là đúng dịp. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó liền kinh ngạc nhìn hắn. Hỏi, ngươi chừng nào thì thăng đội trưởng, làm sao không nói cho ta biết? Trương Siêu nói, hôm nay vừa thăng, không phải là định để cho ngươi ngạc nhiên hay sao? Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc đi vào trong viện, nghe được Tình Nhi cùng Tú Nhi còn đang thảo luận chuyện pháo hoa đêm qua. Trận biểu diễn pháo hoa ngày hôm qua kia, Đường Ninh thế nhưng mà mệnh cho những người kia đem tuyệt chiêu áp đáy hòm của riêng phần mình đều lấy ra, đừng nói tới bọn Tình Nhi, liền ngay cả hoàng đế đều chưa từng thấy qua. Bách tính trong kinh sư chưa từng gặp qua biểu diễn pháo hoa thịnh đại như vậy. Cũng thuộc về chuyện bình thường. Hôm nay là thọ đản của Thái Hậu, thọ đản của Thái Hậu chỉ sau sinh nhật của Đường Thủy một ngày, nhưng phô trương lại là khác nhau một trời một vực. Nơi tổ chức thọ yến không ở trong hoàng cung, mà là ở một chỗ hoàng gia lâm viên bên ngoài cung. Từ nửa tháng trước, Trần Hoàng cũng đã sai người bố trí sân bãi, khi sắc trời tối xuống, đèn đuốc trong vườn liền đều thắp sáng, quan viên quyền quý trong kinh, mang theo gia quyến, lần lượt bắt đầu nhập vườn. Lúc Đường Thủy theo đám người Đường gia nhập vườn, từ ven đường ở trên một chiếc xe ngựa, cũng có một bóng người đi xuống. An Dương quận chúa nhìn nàng, nói, Thủy Nhi, ngươi chờ một chút. Đường Thủy dừng bước lại, chờ nàng cùng đi. An Dương quận chúa đi tới, cùng nàng đi vào cửa lớn, quay đầu hỏi, đêm qua ngươi đi đâu thế, ta đi Đường gia tìm ngươi, bá mẫu nói ngươi không ở nhà. Đường Thủy nói, ta có việc đi ra. Ngươi sẽ không quên hôm qua là sinh nhật của ngươi chứ? An Dương quận chúa nhìn nàng, nói, hàng năm vào sinh nhật ngươi, chúng ta đều ở cùng một chỗ, đêm qua ngươi có chuyện gì phải ra ngoài sao? Đường Thủy nói, không có gì, ra ngoài đi dạo. An Dương quận chúa nhìn nàng, hỏi, ngươi thấy được trận pháo hoa đêm qua chứ? Đường Thủy nhẹ gật đầu. Nói, thấy được. An Dương quận chúa nói, hôm qua là sinh nhật ngươi, hết lần này tới lần khác lại có một trận pháo hoa như vậy, không phải là có người chuẩn bị cho ngươi chứ, ta nhớ được, hình như trong kinh không có vị khuê tú nào sinh nhật hôm qua cả. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Đường Thủy nhìn nàng một cái, nói, có ai sẽ chuẩn bị những thứ này cho ta sao? Vậy cũng không nhất định. An Dương quận chúa nhìn một chút nàng, nói không chừng là công tử nhà nào đó mắt bị mù, coi trọng vị kinh sư ma nữ ngươi. Đường Thủy giơ tay lên, làm bộ muốn đánh, một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Thì ra các ngươi ở cùng một chỗ a. Đường Ninh xuống xe ngựa, liền thấy được An Dương quận chúa cùng Đường Thủy, hắn đi tới, nhìn Đường Thủy, hỏi, hôm qua tặng ngươi lễ vật có hài lòng không? An Dương quận chúa nhìn hắn, hỏi, lễ vật gì? Đường Thủy kéo lấy cánh tay của nàng, nói, đi vào nhanh một chút. An Dương quận chúa bị nàng trực tiếp kéo đi vào. Chung ý đi tới, nhìn phía trước một chút, hỏi, các nàng thế nào? Đường Ninh lắc đầu, nói, tâm tư của nữ tử các ngươi, ai biết được? Lòng của nữ nhân giống kim dưới đáy biển, câu này ngạn ngữ nói rất có lý, rõ ràng là rất ưa thích lễ vật. Nhưng bên ngoài vẫn muốn giả ra bộ dáng không quan trọng, hôm qua Đường Ninh trốn ở trong tối, nhìn thấy nàng không hề lạnh nhạt giống như vừa rồi vậy. Tiến vào trong vườn. Chung ý cùng Đường Yêu Yêu thế mà cũng nói tới chuyện pháo hoa hôm qua, Đường Yêu Yêu đối với chuyện này rất có ý động, tựa hồ là muốn đầu tư một cửa hàng pháo hoa. Chuyện Chung ý chuyên chú vào thì không giống với, hơi có chút bát quái hỏi, cũng không biết hôm qua là sinh nhật cô nương nào, có ở cùng một chỗ với người kia hay không. Đường Ninh nhìn nàng một chút, kinh ngạc nói, tại sao phải cùng một chỗ? Chung ý nhìn hắn, nói, mặc dù không biết là người nào, nhưng nếu như hắn chuẩn bị pháo hoa xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không phải là tỏ tình hay sao? Ai nói thả pháo hoa chính là muốn tỏ tình? Đường Ninh lườm liếc nàng, nói, liền không thể là bạn bè, có thể là thân nhân gì đó à? Chung ý cười cười, lắc đầu nói, tướng công nghĩ quá đơn giản, nếu không phải là cậu ái, tại sao phải đưa một trận pháo hoa mỹ lệ như thế? Đường Ninh giật mình, hỏi, kinh sư có quy củ này? Khó trách Đường Ninh luôn cảm thấy có chỗ nào đó có chút không đúng, dựa theo suy nghĩ của hắn, áp dụng một chiêu này, hẳn là một cái tràng cảnh dạng này. Trong đêm trên trời treo đầy ngôi sao, hắn cùng Triệu Mạn ngồi ở trên nóc nhà, Triệu Mạn tựa ở trên đầu vai của hắn đưa tay chỉ tới phía trước, trên bầu trời xa xăm, lập tức liền xuất hiện một mảnh pháo hoa hoa mỹ. Lúc này, nàng ở dưới sự cảm động, liền sẽ thuận thế nằm ở trong ngực của hắn, rồi sau đó. Dưới tràng cảnh này, Triệu Mạn có thể đổi lại thành Tiểu Như, đổi lại thành Tiểu Ý, nhưng nếu như đổi thành Đường Thủy hắn làm thế nào cũng không hôn được. Sớm biết thế hôm qua liền đưa nàng thứ khác, làm không tốt sẽ để cho nàng cho rằng hắn thật sự cầm thú đến mức có ý nghĩ gì đối với nàng. Thọ yến của Thái Hậu là nam nữ tách ra, nữ quyến ở bên trong nhất khu vườn, Chung Ý Đường Yêu Yêu cùng hắn tách ra ở bên ngoài, Đường Ninh tìm tới vị trí của chính mình, bên cạnh hắn chính là Tiêu Giác. Tiêu Giác thấy hắn tới, đưa tay chỉ tới phía đối diện. Đường Ninh trông qua, phát hiện một thân ảnh đã hồi lâu không thấy. Lúc thập lục vệ thi đấu, Đường Chiêu hại rất nhiều con em quyền quý trong kinh kể cả Điền Vương Thế Tử ở bên trong, lo lắng bị bọn họ trả thù, chỉ có thể trốn xa tới Giang Nam tránh họa, mấy năm liên tục cũng không ở Đường gia. Nhưng không nghĩ tới chính là Đường gia trưởng tử Đường Cảnh. Vào hôm Tết Nguyên Tiêu, bị người sát hại, dòng chính của Đường gia không còn, chỉ có thể khoái mã khẩn cấp truyền tin đến Giang Nam, để hắn lập tức hồi kinh. Từ một điểm này mà xem, Đường Hoài ngược lại là rất vô tư, dù sao, nếu như hắn lại nối tiếp một dây cung, trước khi chết, cũng có thể vì Đường Gia tạo ra một người thừa kế nữa. Sau khi Đường Chiêu trở lại Đường Gia, tự nhiên không phải là Đường Gia nhị thiếu gia trước kia, mà là người thừa kế duy nhất của Đường Gia, nhất cử nhất động của hắn, đều đại biểu cho Đường Gia, cho dù là đám người Điền Vương Thế Tử có thù với hắn. Cũng cần phải cân nhắc một chút, bọn họ có thể chọc nổi hay không, hoặc là có đáng giá để chọc Đường Gia hay không. Tiêu Giác nói, Đường Nhị Ngốc thật sự là người ngốc có phúc của người ngốc, Đường Cảnh chết rồi, Đường Gia bây giờ chỉ có thể đại lực bồi dưỡng hắn. Câu nói người ngốc có phúc của người ngốc này nói cũng không tệ, sau khi Đường Cảnh chết, Đường Gia không được lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn Đường Chiêu, vốn là một hoàng khố ngồi ăn rồi chờ chết, lắc mình biến hóa liền biến thành người cầm lái đại gia tộc. Cũng không biết, lấy năng lực của Đường Chiêu. Chiếc thuyền lớn Đường Gia này, có thể lật ở trong tay hắn hay không? Điện nào đó trong vườn, Trần Hoàng đứng ở ngoài điện, một tên tiểu hoạn quan đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, bệ hạ, Thái hậu ngủ thiếp đi. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, tại sao lại ngủ thiếp đi? Trần Thái Y lệnh đứng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, hồi bệ hạ, thích ngủ chính là một trong các triệu chứng bệnh của Thái hậu. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, tôn thần y đã tìm tới hay chưa? Trần Thái Y lệnh nói, hồi bệ hạ, còn không có tung tích. Hắn suy nghĩ, lại nói, mặc dù tung tích của tôn thần y khó kiếm, nhưng còn có một người, có lẽ sẽ có chút biện pháp. Trần Hoàng nói, người nào? Trần Thái Y lệnh không người nói, Đường đại nhân là sư đệ của tôn thần y, một chút thủ đoạn của hắn, Thái Y thự cũng không bị kịp. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, tại sao trẫm lại quên hắn? Chương 538, Nghĩa Dương công chúa thân phận của Đường Chiêu xưa đâu bằng nay, ở trong phạm vi nhỏ đưa tới nghị luận rộng khắp. Tiêu Giác nhìn Đường Chiêu xuân phong đắc ý, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý, lại nhìn về phía Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, hàng đại ca có thể sẽ một lần nữa trả thù Đường gia hay không? Đường Ninh nói, sẽ không. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có cách nói một mạng đổi một mạng, Đường gia để cho hàng gia tuyệt hậu. Võ Liệt Hầu giết nhiều mấy người, tuyệt hậu Đường gia cũng là hợp lý, nhưng Võ Liệt Hầu đã đồng ý với hắn. Sẽ không lại xuất thủ, dạng người như hắn, hẳn là sẽ không béo nhờ nuốt lời. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, đang muốn hỏi lại, có một tên tiểu hoạn quan từ bên trong đi tới, đi đến bên cạnh Đường Ninh, nhỏ giọng nói, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Mặc dù không biết là lúc này Trần Hoàng triệu kiến hắn làm cái gì, Đường Ninh vẫn đứng lên. Đi theo tiểu hoạn quan này vào bên trong. Hoàng gia lâm viên này chia làm nội viên cùng ngoại viên, hai cái vườn tách rời ra thành nam nữ quyến, thiên kim của quyền quý hào môn trong kinh, cáo mệnh sắc mệnh phu nhân, công chúa quận chúa các loại, đều ở nội viên. Chờ đến thời điểm thọ yến chính thức bắt đầu, mọi người mới sẽ dời bước vào trong điện, đến lúc đó, nam nữ cũng sẽ phân chia ở trong hai ngôi điện. Giờ phút này, thọ yến còn chưa bắt đầu, trong nội viên, chúng nữ top 5 top 3 tập hợp ở cùng một chỗ, nhỏ giọng đàm tiếu. Ai, pháo hoa đêm qua, các ngươi thấy không? Pháo hoa kia thả lâu như vậy, thanh thế lại to lớn như vậy, chúng ta cũng không phải là người câm điếc, làm sao có thể không nhìn thấy? Mỗi năm kinh sư đều có pháo hoa, cũng đã xem vài chục năm, đều chưa bao giờ nhìn thấy đẹp giống như hôm qua, nghe nói pháo hoa này vẫn là có người bắn vì một nữ tử. Không biết là thiên kim nhà ai? Để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Đêm qua, ta nhớ được, sinh nhật của Đường Thủy tự như là trong mấy ngày nay, có phải là hôm qua hay không, ta cũng không rõ ràng. Trong góc hẻo lánh nào đó trong vườn, An Dương quận chúa nhìn Đường Thủy, nói, không phải liền là biểu đệ ngươi tặng cho ngươi sao, có cần phải giấu giếm ta sao? Đường Thủy nói, hắn không hề có ý gì khác. An Dương quận chúa lườm nàng một cái, hỏi, ta có nói hắn có ý tứ gì khác sao? Đường Thủy không phản ứng lại nàng, An Dương quận chúa dùng cánh tay đụng đụng nàng, nói, hắn có ý tứ gì khác? Ngươi cũng không biết, coi như là thật sự có, cũng không có gì nha, không phải là người ta đều nói, biểu ca biểu muội, một đôi trời sinh, biểu tỷ biểu đệ cũng giống như thế. Đường Thủy nhìn nàng, nói, ngươi cũng biết, ta là tiểu cô nhặt được, chúng ta không phải biểu tỷ đệ. Đây không phải là càng tốt hay sao? An Dương quận chúa nhìn nàng, nói, ngươi đến một chút xem, trong kinh cưới họ hàng, sinh ra bao nhiêu đồ đần, các ngươi vừa vặn không cần lo lắng chuyện này. Đường Thủy che miệng của nàng lại, nói, trong mồm chó nhả không ra ngà voi. An Dương quận chúa bị nàng che miệng, phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Kéo tay của nàng ra, mới nói, dù sao ta cũng không có ý định lấy chồng, nếu như ngươi thật sự không có ý định lập gia đình, vậy chúng ta cứ thế cả một đời ở cùng một chỗ đi. An Dương quận chúa cùng Đường Thủy đùa giỡn với nhau, một bên khác, Triệu Mạn nhìn Đường Yêu Yêu cùng Chung Ý còn đang thảo luận chuyện pháo hoa kia, rốt cục Triệu Mạn không nhịn được, nhìn các nàng, nói, các ngươi thật sự không biết pháo hoa đêm qua là ai thả sao? Chung Ý kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ai thế? Triệu Mạn liếc mắt, nói, mỗi lần đều có thể làm ra chiến trận lớn như vậy, còn có thể là ai? Là Tiểu Ninh ca. Tô Như rốt cục giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, hôm qua hình như là sinh nhật của Đường Thủy biểu tỷ, ta nghe mẹ nói qua. Mặc dù Chung Ý có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lắc đầu, nói, thì ra là Đường Thủy biểu tỷ, ta còn tưởng rằng là ai đang hướng vị cô nương nào cầu ái nữa. Đường Yêu Yêu chu miệng, nói, biểu tỷ thì làm sao, biểu tỷ tỷ, chị nuôi gì đó, cùng những người khác không có gì khác biệt. Nàng nhìn về phía Triệu Mạn, nói sang chuyện khác, Tiểu Mạn, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì cho Thái Hậu, không mang ở trên người sao? Đường Yêu Yêu một tiếng, Tiểu Mạn, kêu làm cho Triệu Mạn có chút buồn bực, dựa theo trình tự. Nàng phải gọi chính mình là Tiểu Mạn tỷ, nhưng mà ai biết phụ hoàng nửa đường mù ban thưởng gả cưới gì đó, nàng lập tức liền từ tam phu nhân biến thành tứ phu nhân, nói không chừng sẽ còn biến thành ngũ phu nhân nữa, phải biết, vốn là nàng nên gọi Đường Yêu Yêu là Tiểu Yêu. Biểu lộ trên mặt nàng có chút buồn bực, nói, một hồi các ngươi liền biết. Tiểu Mạn, đã lâu không gặp a. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Triệu Mạn quay đầu lại, nhìn bóng người đi tới, nói, Nghĩa Dương tỷ tỷ. Mặc dù nàng cùng Nghĩa Dương công chúa đều là công chúa, nhưng Nghĩa Dương công chúa so với nàng lớn hơn vài tuổi. Mấy năm trước liền đã gả đi ra ngoài cung, khi còn bé ở trong cung, hai người cũng không hề gặp nhau, lẫn nhau cũng không có tình nghĩa gì thâm hậu. Bởi vì danh tiếng của Nghĩa Dương công chúa ở kinh thành không tốt, sau khi xuất cung, hai người cũng chưa từng có liên hệ gì. Nghĩa Dương công chúa nhìn nàng, hỏi, ta nghe nói, ngươi vì thân thể của Thái Hậu, xuất gia thành đạo rồi. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói, ta muốn tu hành 3 năm, cầu phúc cho hoàng tổ mẫu. Nghĩa Dương công chúa chép chép miệng, nói, ngươi vốn chính là số mệnh khắc chồng, có thể cầu được phúc cho Thái Hậu sao, huống hồ trong kinh vốn là không có ai muốn cưới ngươi. Lại trì hoãn thêm 3 năm, càng không gả ra được thì làm sao bây giờ, hoàng thất chúng ta vẫn luôn không có công chúa không gả ra được. Nghĩa Dương công chúa nói chuyện vốn là không hề hạ giọng, người chung quanh đều nghe rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe nói qua chuyện Nghĩa Dương công chúa không tuân thủ đạo làm vợ, ngày bình thường làm người chanh chua, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng đối với mùi mùi của mình cũng cay nghiệt như vậy, một phen vừa rồi, thật sự là có chút khó nghe. Triệu Mạn tức có chút đỏ mặt, Nghĩa Dương công chúa nhìn nàng, nhưng trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, hoàng thất công chúa cũng không ít. Nhưng xuất gia cầu phúc cho Thái Hậu, cũng chỉ có một mình nàng, cũng có những công chúa khác không hiếu thuận bằng nàng, người khác nói tới Bình Dương công chúa đều là tán thưởng vài câu, nói tới Nghĩa Dương công chúa, nhưng không có vài câu hữu ích. Nàng nhìn Triệu Mạn, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện một bóng người đang đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, mặc dù thấy không rõ ánh mắt của hắn, nhưng cũng để cho nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Người này làm nam nhân, cũng không phải là hoạn quan, lại có thể xuất hiện ở đây. Càng quan trọng hơn là để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, Nghĩa Dương công chúa nhíu mày, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, cấm vệ đâu, người này làm thế nào mà đi vào. Tiểu hoạn quan ở bên cạnh Đường Ninh lập tức đi lên phía trước, giải thích nói, công chúa, vị này là Đường Ninh Đường đại nhân, là bệ hạ triệu hắn tới. Đường Ninh. Nghĩa Dương công chúa nhớ tới cái tên này, ánh mắt híp lại. Tiểu hoạn quan bên cạnh Đường Ninh nhìn về phía hắn, nói, Đường đại nhân, chúng ta mau mau đi qua đi, đừng để cho bệ hạ cùng Thái Hậu sốt ruột chờ. Đường Ninh nhìn thoáng qua Nghĩa Dương công chúa. Đi theo tiểu hoạn quan kia vào bên trong. Nghĩa Dương công chúa cau mày, cũng cất bước theo sau. Chỉ là, nàng vừa mới đi ra một bước, chợt cảm thấy đầu gối đau đớn, một cái chân co lại, thân thể mất cân bằng, ngã nhào ở trên mặt đất. Nàng ai u kêu lên một tiếng, người bên cạnh vội vàng đỡ nàng dậy, Nghĩa Dương công chúa đứng lên, nhìn chung quanh một chút, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, hùng hùng hổ hổ vài câu, khập khiễng tiếp tục đi tới phía trước. Đường Yêu Yêu phủi tay, đem một cục đá khác trong lòng bàn tay ném đi. Triệu Mạn khoái ý nhìn nàng một cái, không so đo với chuyện vừa rồi nàng gọi mình là Tiểu Mạn nữa. Nhìn bọn chung ý một chút, nói, ta cũng đi xem thử. Chương 539, Thiên Phương Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu. Đường Ninh được Tiểu Hoạn Quan dẫn đường, chậm rãi đi vào nội điện, thi lễ một cái đối với Trần Hoàng cùng một vị lão phụ ngồi ở phía trên nhất. Ở trong điện này, Trần Hoàng đều đang đứng, chỉ có một mình nàng ngồi, dĩ nhiên chính là Thái Hậu. Về phần những người khác ở trong điện, Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương ba người, cùng mấy tên hậu phi, Đường Ninh liền không hề hành lễ. Nghĩa Dương gặp qua Phụ Hoàng, gặp qua Thái Hậu, gặp qua mấy vị nương nương. Đường Ninh chân trước mới bước vào, Nghĩa Dương công chúa liền theo sau đi vào. Tiếp theo chính là Triệu Mạn, sau khi hành lễ đối với đám người, liền đứng sang một bên. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, nói, lần này trẫm để cho ngươi tới, là muốn ngươi xem bệnh cho Thái Hậu một chút, Thái Y thử đối với căn bệnh này đã thúc thủ vô sách, ngươi có biện pháp gì hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, xin hỏi bệ hạ, bệnh của Thái Hậu là gì? Trần Hoàng nhìn về phía Trần Thái Y lệnh, nói, ngươi nói đi. Trần Thái Y lệnh lập tức tiến lên, nhìn Đường Ninh, nói, Thái Y thử vốn cho rằng bệnh của Thái Hậu chính là bệnh tiêu khát, nhưng mặc kệ là dùng đơn thuốc thượng tiêu, hay là đơn thuốc trung tiêu hạ tiêu. Bệnh tình của Thái Hậu cũng không thể đạt được chuyển biến tốt đẹp. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, bệnh tình của Thái Hậu có triệu chứng gì? Trần Thái Y lệnh nói, uống nhiều, ăn nhiều, thích ngủ. Số lần đi tiểu rất nhiều, ngoài ra, âm dương trong thân thể Thái Hậu đều hư, lạc mạch ứ ngăn, kinh mạch thất dưỡng, khí huyết nghịch loạn, chính là triệu chứng của bệnh tiêu khát. Bệnh tiêu khát là tên một căn bệnh truyền thống bệnh của Trung Y, bệnh lý biểu hiện của nó cùng bệnh tiểu đường không hề sai biệt, không có thủ đoạn kiểm tra đo lường hiện đại, rất khó có thể phân biệt ra được. Mà nguyên nhân cùng phương pháp trị liệu của cả hai căn bệnh lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem bệnh tiểu đường xem như là bệnh tiêu khát để trị liệu, đương nhiên là sẽ không tốt. Ngay cả Thái Y thử đều trị không hết, nói rõ bệnh của Thái Hậu thật ra chính là bệnh tiểu đường, mà không phải là bệnh tiêu khát. Đây cũng là mấu chốt của vấn đề, bởi vì cho dù là ở thế kỷ 21 có khoa học kỹ thuật phát đạt, bệnh tiểu đường cũng chỉ có thể khống chế, không có cách nào trị tận gốc, huống chi là bây giờ, dù sao hắn cũng sẽ không thể thủ công tổng hợp được insulin. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, nói, hồi bẩm bệ hạ, bệnh của Thái Hậu, kỳ thật không phải là bệnh tiêu khát. Trần Thái Y lệnh nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút, lần trước bệnh của Thục Phi nương nương đã để cho bệ hạ bất mãn đối với Thái Y thự, nếu như lần này bọn họ lại nhìn sai bệnh, sẽ không chỉ đơn giản là bãi quan như vậy thôi. Chẳng lẽ là Thái Y thự lại nhìn lầm rồi? Lông mày của Trần Hoàng nhíu lại, hỏi, vậy bệnh của Thái Hậu là bệnh gì? Chuyện này cũng không thể trách Thái Y thử, mặc dù bệnh này phổ biến, nhưng khó mà phân biệt so với bệnh tiêu khát, cho dù là tôn thần y ở đây. Sợ là cũng sẽ coi như là bệnh tiêu khát để xử lý. Đường Ninh đầu tiên là nói vài câu lời hữu ích cho Thái Y thử, dù sao đây là thời kỳ tri thức có hạn, các Thái Y cũng không có cái gì sai. Trần Thái Y lệnh quăng tới ánh mắt cảm kích đối với hắn, Trần Hoàng một lần nữa nhìn hắn, nói, đến cùng bệnh này ra sao? Đường Ninh suy nghĩ, nói, bệnh này tên là bệnh nhà giàu. Nơi này ngoại trừ hoàng đế cùng thái hậu, còn có công chúa nương nương, cứt đái cái rắm những từ ngữ không quá văn nhã này, tốt nhất vẫn là phải chú ý một chút. Bệnh nhà giàu, tại sao trẫm chưa từng nghe nói qua? Trần Hoàng nhìn hắn một chút. Hỏi, nguyên nhân bệnh này là cái gì? Đường Ninh nói, nguyên nhân của bệnh nhà giàu chủ yếu là tế bào tuyến tụy bài tiết insulin không đủ hoặc bài tiết đi ra insulin không thể phát huy tác dụng, không thể hấp thu cùng chuyển hóa đường gluco, chuyện này sẽ dẫn đến quá nhiều đường gluco tồn ở trong máu, làm đường máu tăng cao, từ đó dẫn phát một loạt triệu chứng. Cái gì beta, insulin cái gì? Trần Hoàng nghe thấy thế vô cùng ngạc nhiên, liền ngay cả trên mặt Trần Thái Y lệnh đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Quả thực là nói bậy nói bạ. Nghĩa Dương công chúa tức giận đứng lên, nhìn Trần Hoàng. Nói, Phụ Hoàng, ngươi nghe một chút xem người này nói đều là thứ lộn xộn gì đó, nào có cái gì gọi là bệnh nhà giàu, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua, ngài thật sự muốn để cho hắn chữa bệnh cho Thái Hậu, nếu là lúc chữa trị xảy ra điều gì không hay, chém đầu hắn 100 lần đều không đủ. Đường Ninh nhìn nàng, nói, nếu công chúa không tin, có thể nghiệm chứng một phen. Nghĩa Dương công chúa nhíu mày, hỏi, nghiệm chứng thế nào? Đường Ninh nói, mọi người đều biết, người mắc bệnh tiêu khát, nước tiểu sẽ có vị ngọt, bệnh nhà giàu thì không nhất định, công chúa chỉ cần thử một chút. Liền biết bệnh của Thái Hậu có phải là bệnh tiêu khát hay không? Sau khi Nghĩa Dương công chúa kịp phản ứng lại, căm tức nhìn hắn, ngươi để cho ta uống, uống. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói, ngươi không cần xen vào. Sắc mặt của Nghĩa Dương công chúa đỏ lên, ngực sau khi chập trùng mấy lần, đàng hoàng ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đường Ninh, ẩn chứa oán hận. Ánh mắt của Trần Hoàng một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói, ngươi nói đơn giản một chút. Đường Ninh suy nghĩ, nói đơn giản, chính là một loại tạng khí trong thân thể Thái Hậu xảy ra vấn đề. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, sau đó thì sao? Đường Ninh nói, không có. Mày của Trần Hoàng nhăn lại đến, hỏi, không có. Đường Ninh giải thích nói, khí quan trong thân thể là hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau, mặc kệ là cái nào xảy ra vấn đề, đều sẽ gây họa tới toàn thân, một loại tạng khí của Thái Hậu xảy ra vấn đề, liền sẽ xuất hiện nhiều loại triệu chứng. Trần Hoàng dứt khoát nói, ngươi trực tiếp nói cho trẫm, bệnh của Thái Hậu có thể cứu trị không? Không thể trị hết. Đường Ninh trả lời càng thêm dứt khoát, hắn ngay cả thần y đều không phải là, càng không phải là thần tiên. Mấy trăm mấy ngàn năm sau, bệnh của Thái Hậu cũng chỉ có thần tiên mới có thể cứu. Bầu không khí trong sân có chút an tĩnh, Đường Ninh bén nhạy phát giác được, sắc mặt của Trần Hoàng đen lại. Hắn suy nghĩ, nói, mặc dù bệnh này không thể khỏi hẳn, nhưng thông qua một chút biện pháp, cũng có thể đạt tới mục đích kéo dài tuổi thọ, nếu như có thể khống chế tốt, bệnh tình của Thái Hậu liền sẽ rất ít khi tái phát. Trần Hoàng không kịp chờ đợi hỏi, biện pháp gì? Đường Ninh lường Nghĩa Dương công chúa một cái, nói, thần còn biết một thiên phương, có thể đem máu của một người khỏe mạnh đổi cho Thái Hậu. Mặc dù có hại đối với tinh khí thọ nguyên của người này, nhưng Thái Hậu sẽ có thể tăng thọ thêm 10 năm. Lại có phương pháp như vậy. Sau vô số lần nghiệm chứng sự thật, Trần Hoàng rất ít khi còn có nghi vấn đối với Đường Ninh, lập tức nói, trẫm lập tức tìm người. Đường Ninh lắc đầu, nói, người này không thể là người khác, chỉ có thể là người có huyết mạch tương thừa với Thái Hậu, máu của các nàng mới không bị thân thể của Thái Hậu bài xích, nếu không liền sẽ xuất hiện nguy hại càng thêm nghiêm trọng. Khang Vương cùng Đoan Vương nghe thấy vậy, nhíu mày lại, riêng phần mình không lộ ra dấu vết lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh cũng trở nên cảnh giác. Đường Ninh tiếp tục nói, trừ ra, còn nhất định phải là nữ tử. Khang Vương cùng Đoan Vương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng Nghĩa Dương công chúa lại hơi hồi hộp một chút, lập tức nhìn về phía Triệu Mạn, nói, Tiểu Mạn có hiếu tâm nhất, vì Thái Hậu, nguyện ý xuất gia làm đạo sĩ, nàng cũng còn trẻ, tổn hại mấy năm thọ nguyên cũng không có chuyện gì. Đường Ninh lắc đầu, nói, chính là bởi vì Bình Dương công chúa thanh xuân tuổi trẻ, lại Vân Anh chưa gả, khí huyết cực thịnh, sợ là thân thể Thái Hậu không chịu được. Hắn suy nghĩ. Nói, không biết hoàng gia có ai lớn hơn Bình Dương công chúa mấy tuổi hay không, là công chúa đã xuất giá, dùng máu của các nàng đổi cho Thái Hậu, là cực kỳ phù hợp. Trần Hoàng suy nghĩ, nói, cũng có mấy vị, ba người Nghĩa Dương, Phúc Dương, Tấn Bình đều phù hợp. Đường Ninh hỏi, xin hỏi bệ hạ, Phúc Dương công chúa cùng Tấn Bình công chúa đã có giọng dõi chưa? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, hai người bọn họ đều đã có dòng dõi, nhất định phải chọn người có dòng dõi. Đường Ninh lắc đầu, nói, nữ tử sau khi sinh sản, khí huyết tổn hao nhiều, nhất định phải là công chúa không có dòng dõi. Mới có thể thay máu. Thân thể Nghĩa Dương công chúa rung lên, sắc mặt lập tức trở nên biến trắng bệch. Chương 540 Dân tặng lễ vật tuổi trẻ. Chưa sinh con. Có quan hệ máu mủ với Thái Hậu. Mặc dù một phen vừa rồi Đường Ninh đều là nói mò, nhưng mỗi một câu cũng đều giải thích có lý có cứ, mấy điều kiện này sàng chọn xuống, công chúa phù hợp ở trong hoàng thất chỉ có một người, đó chính là Nghĩa Dương công chúa. Nghe Trần Hoàng nói, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, nếu như hai vị công chúa kia đều chưa hề sinh hài tử, hắn còn phải tìm hai lý do nữa đem Nghĩa Dương công chúa sàng chọn đi ra. Nữ nhân này tàn nhẫn vô tình đối với người khác như thế nào hắn cũng không muốn xen vào, nhưng mà chỗ Triệu Mạn là nàng không thể chạm đến. Hiển nhiên, Trần Hoàng cũng nghĩ đến Nghĩa Dương công chúa, ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi, Mạn Nhi nguyện ý hy sinh hạnh phúc vì Thái Hậu, Nghĩa Dương ngươi nguyện ý làm ra một chút hy sinh cho Thái Hậu sao? Thân thể của Nghĩa Dương công chúa run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lòng nàng rõ ràng, câu nói này của Phụ Hoàng không phải là hỏi thăm, mà là tuyên cáo. Nghĩ đến máu của nàng muốn từ trong thân thể chảy ra, hao tổn mấy năm thọ nguyên, nàng liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cố gắng tự giữ vững tinh thần, nói, nhi thần nguyện ý. Không đồng ý chính là đại bất hiếu, chuyện Phụ Hoàng muốn làm, mặc kệ là như thế nào đều sẽ làm, nàng không có lựa chọn nào khác. Thái Hậu nhìn nàng một chút, lắc đầu nói, không cần, Ai Gia đã sống đủ rồi, cái mạng này ông trời muốn thu vào thời điểm nào liền thu đi, đừng lại giày vào những hài tử này nữa. Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của bọn nhỏ. Trần Hoàng nhìn nàng nói, Nghĩa Dương còn trẻ, tổn thất chút tinh huyết cũng không có gì, bồi bổ liền có thể hồi phục, trẫm hy vọng Thái Hậu có thể nhìn thiên hạ này thêm mấy năm. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, nói, cũng không phải là cần máu công chúa ngay bây giờ. Thân thể của Thái Hậu tạm thời vẫn là lấy điều dưỡng làm chủ, trong khoảng thời gian này có thể là 1-2 tháng, cũng có thể là 2-3 năm, trong đoạn thời gian này, sợ là muốn oan ức công chúa một chút, vì cam đoan chất máu, nàng không thể ăn thịt, ngày bình thường hẳn là lấy thức ăn chay làm chủ, cũng cần phải thường xuyên rèn luyện thân thể, không thể lại làm chuyện phòng the, cụ thể phải chú ý cái gì, ta sẽ viết xuống, đưa đến phủ công chúa, trong thời gian này, ta sẽ tùy thời lấy một chút máu của nàng để kiểm nghiệm. Sắc mặt của Nghĩa Dương công chúa càng thêm trắng, mặc dù bây giờ không cần lấy máu của nàng ngay lập tức. Nhưng không thể ăn thịt, không thể hành phòng sự, còn cần phải tùy thời bị hắn lấy máu, nàng còn có một chút tự do nào sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn Đường Huệ Phi ở phía sau, nói, sắp xếp thêm 2 vị nữ quan, đi tới phủ Nghĩa Dương chăm sóc nàng. Đường Huệ Phi hiểu ý tứ của Trần Hoàng, nhẹ gật đầu, nói, thần thiếp tuân chỉ. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Trần Hoàng, nói, sinh hoạt của Thái Hậu, cần phải chú ý thêm, nhất là ẩm thực, phải tăng cường khống chế, cũng cần phải rèn luyện ở mức vừa phải, kỹ càng thần sẽ viết lên một phong sổ con, nộp cho bệ hạ. Liệu pháp thay máu tự nhiên là hắn nói mò. Chính là để dọa Nghĩa Dương công chúa một chút, Trần Hoàng phái 2 nữ quan đi tới phủ công chúa giám thị nàng, nghĩ đến tính cách của nàng cũng sẽ có điều thu liễm, cũng coi như là trừ hại cho bách tính trong kinh sư. Mà liên quan tới khống chế bệnh tiểu đường, hắn ngược lại cũng biết 2 cái thiên phương dân gian, nhưng cũng không dám lạm dụng ở trên thân Thái Hậu, chỉ cần ngày bình thường nàng chú ý ẩm thực cùng vận động, kỳ thật đã có thể điều tiết khống chế rất tốt. Thái Hậu đứng lên, đi lên phía trước, nhìn Đường Ninh một chút, hỏi Trần Hoàng nói, đây chính là Đường Ninh mà bệ hạ thường xuyên nhắc tới. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Nói, chính là hắn. Quả nhiên là dáng dấp tuấn tú lịch sự, được xưng tụng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Thái Hậu nhìn mặt mũi hiền lành, có lẽ là bởi vì bệnh lâu ngày, thân thể có chút gầy gò, nhưng trên thân vẫn có một loại khí chất không hiểu, cho dù là nàng tùy ý đứng ở nơi đó, người khác cũng sẽ không coi nàng là một lão phụ nhân phổ thông. Đường Ninh chắp tay, khách khí nói, Thái Hậu quá khen rồi. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Thái Hậu nhìn hắn, nói, bệ hạ luôn rất ít khi khích lệ người khác, ánh mắt của hắn sẽ không sai. Trần Hoàng có chuyện phiền toái hoặc là việc khó gì liền ném cho hắn đi làm. Khích lệ hắn vài câu cũng là việc nên làm. Hôm nay đến cùng là thọ đản của Thái Hậu, Đường Ninh sau khi uống nắng sai lầm của Thái Y Thự đối với bệnh tình Thái Hậu, thọ yến rất nhanh liền trở về chính đề. Trần Hoàng nhìn về phía Khang Vương, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi chuẩn bị một món hiếm có cho Thái Hậu làm hạ lễ. Khang Vương hơi gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Đoan Vương một cái, nói, lần này hạ lễ của Đoan Vương Hoàng đệ hình như cũng không tầm thường, không bằng trước hết để cho Hoàng đệ lấy ra, ta lại bêu xấu đi. Đoan Vương nhìn hắn một cái, nói, trưởng ấu có thứ tự. Vẫn là Khang Vương Hoàng huynh dân tặng lễ vật trước đi. Đường Ninh liếc nhìn 2 người, Khang Vương cùng Đoan Vương, xưa nay không buông tha cho bất kỳ một cơ hội tranh chấp, ngay cả thọ yến của Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Người thường nói, tung gạch những ngọc, đồ vật quý giá bình thường là được dùng để áp trục, 2 người ai cũng không muốn thừa nhận quà của mình là gạch chứ không phải là ngọc. Ngay vào lúc này, Hoài Vương nhìn 2 người một chút, chủ động đi lên phía trước, nói, nếu hai vị hoàng huynh đều không muốn dâng tặng lễ vật trước, vậy ta liền bêu xấu trước đi. Hắn lấy ra một cái hộp gấm. Đem đồ vật trong hộp gấm lấy ra, nói, Tôn Nhi cùng chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang. Đồ vật mà Hoài Vương lấy ra là một bức tượng ngọc Phật, gia công tinh xảo, điêu khắc sinh động như thật, xem xét liền là giá cả không rẻ. Thái hậu hết lòng tin theo Phật giáo, lúc đầu Triệu Mạn cũng nghĩ tặng một bức Phật tượng gì đó, nhưng nghĩ tới có lẽ sẽ có không ít người sẽ đưa Phật tượng, cùng người khác lặp lại thì không tốt lắm, liền bỏ đi ý nghĩ này. Tốt, tốt. Thái hậu hiển nhiên là rất hài lòng đối với món lễ vật này, liên tục nói hai chữ tốt. Khang Vương cùng Đoan Vương nhìn Hoài Vương lấy ra ngọc Phật. Biểu lộ trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền tối sầm xuống. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói, hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, Khang Vương lớn tuổi, ngươi tới trước đi. Sắc mặt của Khang Vương có chút xấu hổ, từ trong hộp gấm lấy ra một bức Phật tượng lưu ly, Đoan Vương sau khi nhìn một cái, biểu lộ ngay người. Trần Hoàng nhìn hắn, kinh ngạc nói, cũng là Phật tượng. Khang Vương nói, Phật tượng này là Tôn Nhi từ chỗ một thương nhân phiên bang lấy được, thế gian chỉ có một bức này, rất hiếm có. Thái hậu cười cười, nói, làm thành một đôi cũng tốt. Hoài Vương lấy ra một bức ngọc Phật, rất được Thái hậu ưa thích, mặc dù Phật tượng của Khang Vương so với quà hắn tặng càng thêm quý giá cùng hiếm lạ, nhưng cũng không có cái gì mới lạ. Sau khi Khang Vương đưa lễ xong, nói xong lời chúc, sắc mặt của Đoan Vương càng thêm lúng túng đi lên phía trước, lấy ra một bức Phật tượng lưu ly giống của Khang Vương như đúc, nói, Tôn Nhi chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ kéo dài. Trên miệng hắn nói lời chúc tụng, nhưng trong lòng đã đem thương nhân phiên bang kia mắng cho máu cho xối đầu, ngay cả tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nói cái gì vật này là độc nhất vô nhị. Thế gian chỉ có một bức, nếu như chỉ có một bức của Khang Vương kia là nơi nào lấy tới. Mặc dù trong lòng Khang Vương cũng đang mắng thương nhân phiên bang kia, nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn hắn không xếp sau Đoan Vương. Thục Phi, ngươi muốn đưa cái gì cho ai gia? Thái hậu quay đầu lại nhìn Thục Phi, bỏ đi không khí ngột ngạt, Đoan Vương lập tức lui xuống. Lần này ba người đều đưa Phật tượng, Hoài Vương là người thứ nhất dâng tặng lễ vật, chiếm tiện nghi rất lớn, hai người Đoan Vương cùng Khang Vương, thì bị bêu xấu ở trước mặt tất cả mọi người, nhất là Đoan Vương. Nếu như không phải là được Thái hậu giải vây, sợ là hắn ngay cả đài đều không xuống được. Kế sau ba vị hoàng tử, chính là chư vị phi tử dâng tặng lễ vật chúc thọ cho Thái hậu, sau đó là mấy vị công chúa, đám người đưa lễ vật đều cũng không sáng chói, ánh mắt của Thái hậu cuối cùng nhìn về phía Triệu Mạn, cười hỏi, hai ngày trước Mạn Nhi nói muốn cho ai gia một niềm vui lớn, đến cùng là niềm vui gì đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.